Hai em audio, tiến độ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phần 10, bọn họ. Chương 95. Trước giờ Tống Khinh La vốn thuộc trường phái hành động, quyết định xong xuôi thì lập tức bắt tay vào việc. Anh gọi điện cho một người giám sát mà mình khá thân, nhờ đối phương đến nhà xem xét tình hình, còn cố ý dặn dò có mấy vật dị đoan đang trong quá trình giảm ứng suất, nếu thấy cũng đừng quá kinh ngạc. Sau đó bốn người họ lập tức thu dọn hành lý, định tối nay lên đường. Lý Tô cảm thán, đúng là lãng phí cả kỳ nghỉ, dù sao mới qua một nửa thời gian thôi. Lâm Bách Hà an ủi anh ta, bảo không sao, sau này có cơ hội lại đến. Cũng đúng, nhà đã mua rồi, lúc nào đến chả được. Tới lúc chuẩn bị rời đi, Lý Tô kéo vali đứng trong sân thật lâu, lẩm bẩm. Mẹ tôi bảo bà đang chờ tôi. Mọi người nói xem, liệu có phải bà đang ở trong nhà hay góc sân nào đó không? Lý Nghiệp thoáng nhìn anh ta, không nói lời nào. Lý Tô cũng không trông mong có ai đáp lời mình. Vì để tránh nắng chiếu vào người, anh ta buộc phải đeo kính râm. Qua lớp kính, căn biệt thự trông thật lạ lẫm. Anh ta do dự chốc lát, rồi kéo kính râm xuống một chút. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng anh ta lại có cơ hội được tận mắt nhìn thấy căn nhà này đắm mình dưới ánh mặt trời. Thảm cỏ xanh mướt, điểm xuyết hoa tươi, từng gạch và cửa sổ xinh đẹp. Bên tai Lý Tô như văng vẳng tiếng gọi, Tô Tô dịu dàng. Thậm chí, anh ta còn nhìn thấy được chính mình đang chơi đùa trong vườn hoa. Mẹ đứng cách đó không xa nhìn anh ta chăm chú với ánh mắt hiền từ. Vậy là tất cả đã quay trở về dáng vẻ ban đầu. Bóng ma tâm lý ám ảnh Lý Tô suốt mười mấy năm cuối cùng đã trở nên nhạt nhòa dưới ánh nắng mặt trời. Đi thôi. Không muốn anh ta phơi nắng lâu, Lý Nghiệp khẽ dục. Nghe vậy, Lý Tô không hề khó chịu, còn nở nụ cười tươi tắn, thầm nhớ lại câu. Hãy đi về phía trước, họ đang chờ con, mà mẹ từng nhắc. Đúng vậy, ít nhất còn có người bằng lòng chờ anh ta, thế là đủ rồi. Lý Tô ngồi vào xe, đóng sập cửa lại. Lý Nghiệp cũng thoáng nhìn về phía biệt thự. Giữa thảm cỏ xanh rì xung quanh, đôi mắt xanh của cậu ta nổi bềnh bệt như một miếng ngọc phỉ thúy cao sang đắt giá. Cậu ta khẽ gật đầu về phía biệt thự, giống như đang chào ai đó. Xe lăn bánh, từ từ rời khỏi đó. Lý Tô đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, mẹ tôi có nói một câu. Trước đó cứ loạn cao cao, tôi suýt quên mất. Nói gì? Lý Nghiệp hỏi. Bà bảo, đừng để bạn tôi bị mê hoặc. Thật ra Lý Tô cũng không hiểu cho lắm, chỉ có thể thuật lại từng câu từng chữ. Thời gian không còn nhiều nữa. Câu đầu còn đỡ, nhưng vừa nghe đến câu sau, sắc mặt Lâm Bánh Hà và Tống Khinh La đều thoáng thay đổi. Anh ta để ý thấy, khẽ hỏi. Sao hai người lại có vẻ mặt này? Cậu tường thuật. Mẹ của Tống Khinh La cũng nói với tôi câu y hệt, thời gian không còn nhiều nữa là sao? Thời gian không còn nhiều nữa, Lý Tô lẩm bẩm, nghe khiến cho người ta bất an quá đi mất. Lâm Bán Hạ cũng nghĩ như vậy. Lần trước, tra sách cổ không tìm được gì, về lại là tìm tiếp. Tống Khinh La tựa vào ghế. Anh ta xen lời. Trong sách cổ không có mấy cái này, tôi lật xem hết rồi. Anh thản nhiên nói, vẫn phải tìm thử xem. Có phải anh định đi tìm Quý Phong không? Lý Tô nghi ngờ. Tống Khinh La không lên tiếng. Anh ta ngăn cản. Tôi khuyên anh đừng đi. Quý Phong là ai? Anh còn không biết à? Anh ta chính là một kẻ điên. Anh phản bác. Đừng có nói quá lên như vậy. Lâm Bán Hà mới gia nhập tổ chức không lâu, hoàn toàn chưa từng nghe đến cái tên này. Nhưng vẻ mặt của Lý Tô trông như thể Tống Khinh La sắp làm một việc gì đó vô cùng tồi tệ. Thế là cậu nghi ngờ hỏi. Quý Phong là ai? Lý Tô đáp. Một kẻ cộng sinh cấp S cộng. Lâm Bán Hà tò mò. Ghê gớm lắm hả? Không phải ghê gớm hay không, chỉ là tôi không thích người này cho lắm. Hễ nhìn anh ta là tôi lại thấy khó chịu. Cậu ngạc nhiên. Anh ta có khả năng gì? Lý Tô giải đáp. Anh ta chỉ có một khả năng thôi. Hả? Tiên tri. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Thông qua miêu tả của Lý Tô, Lâm Bán Hạ mới biết Quý Phong là một kẻ cộng sinh hết sức đặc thù. Tuy anh ta là kẻ cộng sinh, nhưng vẫn chưa tìm được vật dị đoan lây nhiễm cho anh ta. Ban đầu khả năng của anh ta là trí nhớ. Anh ta có thể nhớ rất rõ tất cả những hình ảnh và âm thanh mình từng gặp. Năng lực này vô hại, nên trụ sở phân cấp bậc lây nhiễm của anh ta không cao. Xong, thời gian dần trôi, mức độ lây nhiễm của anh ta càng lúc càng nghiêm trọng. Anh ta bắt đầu thu hoạch được những kiến thức mà con người chưa bao giờ chạm tay đến trong đủ mọi lĩnh vực. Từ thời gian cho đến không gian, từ tro bụi nhỏ bé cho đến vũ trụ mênh mông. Kiến thức của anh ta dần vượt qua sự tồn tại của loài người. Mà đây vẫn chưa phải là sự biến hóa tận cùng của anh ta. Vào một ngày 3 năm trước, anh ta đột nhiên yêu cầu nhân viên trụ sở đến nhà mình xem thử với thái độ kịch liệt hơn bao giờ hết. Khi đó, Tống Khinh La vừa khéo đang có mặt ở trụ sở nên được cử đến nhà của Quý Phong. Trong nhà anh ta không có gì khác thường. Mẹ Quý Phong hơn 60 tuổi đang nấu canh. Thấy có nhân viên đột ngột đến thì niềm nở mời họ ở lại ăn cơm. Tống Khinh La không thể từ chối lời mời nhiệt tình. Sau khi ăn một thìa thì bỗng khựng lại, hỏi han: nấm trong canh này bác mua ở đâu vậy? Mẹ Quý Phong trả lời: chẳng phải hôm qua trời mưa sao? Bác và mấy người bạn lên núi hái chút nấm về. Anh chỉ rõ: nấm này có độc. Vừa anh vào anh đã ngửi thấy mùi lạ. Tuy ngon, nhưng đầu lưỡi tê rần. May mà thể chất của anh đặc thù, anh phải cũng không sao. Nhưng nếu người 60 tuổi anh vào, e rằng sẽ phải đưa đi cấp cứu ngay. Mẹ Quý Phong sững sờ. Thấy thế Tống Khinh La bèn nói về chuyện của Quý Phong nhằm chuyển hướng sự chú ý của bà. Lúc này mọi chuyện mới coi như kết thúc. Trên đường về, anh báo cáo lại việc này. Quả nhiên đã khiến cấp trên chú ý. Tuy nhiên khi đối mặt với sự tra hỏi của trụ sở, Quý Phong lại không hề phối hợp. Thật ra cũng không phải không phối hợp, mà từ lúc bắt đầu tinh thần của anh ta đã là lạ, thường xuyên lẩm bẩm mấy lời không ai hiểu nổi. Sau khi quan sát cặn kẽ hơn, nhân viên đưa ra kết luận. Anh ta tiếp nhận quá nhiều kiến thức nên đã phát điên rồi. Một người điên bỗng nhiên có khả năng tiên tri là tốt hay xấu? Vì vụ việc đó mà tính nguy hiểm của Quý Phong cũng tăng lên nhiều bậc. Cuối cùng bị giam vào bệnh viện tâm thần của trụ sở, chịu sự giám sát chặt chẽ suốt 24/7. Trong những năm tiếp theo, anh ta lại tiếp tục tiên tri thêm vài lần. Đều là những chuyện nhỏ nhặt, phần lớn đều liên quan đến mẹ anh ta. Còn về việc của chính mình, trước giờ anh ta vẫn luôn thờ ơ, chẳng hề bận tâm đến. Mấy năm trôi qua, vật dị đoan lây nhiễm cho Quý Phong vẫn chưa xa lưới. Không chỉ vậy, mức độ lây nhiễm của anh ta vẫn trên đà tăng cao. Cho đến một lần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Quý Phong đã bị xếp vào hàng ngũ nhân vật nguy hiểm trong trụ sở. Lý Tô bày tỏ hết sức rõ ràng về việc mình không thích người tên là Quý Phong này. Tống Khinh La lên tiếng: tôi biết lý do anh không thích anh ta. Vì đứng trước mặt anh ta, anh sẽ có cảm giác mình bị nhìn thấu. Lý Tô mím môi. Lẽ nào anh không có? Tỷ nhiên là tôi cũng vậy. Anh phân tích. Như thể tất cả cảm xúc tiêu cực trong tiềm thức đều trồi lên, bị anh ta lật xem như đọc sách. Cuối cùng anh ta còn ra vẻ thương hại anh nữa chứ. Lý Tô thở dài. Anh không thấy khó chịu à? Tống Khinh La buông lời nhẹ tênh. Chẳng ai dễ chịu cả. Lâm Bánh Hà xen lời. Hiện giờ anh ta đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần hả? Ôi chào, Bán Hạ, cậu không biết đấy thôi. Bệnh viện tâm thần trong trụ sở khác hẳn so với bên ngoài. Lý Tô thật sự không thích chỗ kia, cả người bóng chốc co rúm lại. Nếu tới đó một lần, cậu tuyệt đối sẽ không muốn đến lần thứ hai. Nói rồi anh ta liếc sang Tống Khinh La, thì thầm. Chỉ có Tống Khinh La mới thường chạy qua đó. Anh bình thản đáp lời. Có nhốt anh đâu, anh sợ cái gì chứ? Lý Tô bĩu môi nói. Vậy thì cũng chưa chắc. Lúc đến sân bay, người giám sát mà Tống Khinh La nhờ vả gọi đến, bảo trong nhà họ không có thứ gì kỳ lạ cả. Vậy được, cô về đi. Lúc về tôi sẽ mời cô uống rượu sau. Không biết đầu bên kia nói gì, anh khẽ ừ rồi cúp máy. Ai thế? Lý Tô hỏi thăm. Thẩm Quân Diễm. Ồ, là cô ấy à? Anh ta khen. Cô ấy uống siêu lắm. Anh chết chắc rồi. Tống Khinh La không nói gì, dường như vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó. Suốt quãng đường cứ trầm mặc đăm chiêu. Mấy tiếng sau máy bay hạ cánh, Lý Tô và Lý Nghiệp vốn định về nhà cùng họ, nào ngờ lại bị Tống Khinh La từ chối, bảo không cần phiền hai người. Thế là bốn người chia tay nhau ở sân bay, hẹn bao giờ rảnh rỗi thì tụ họp. Hai người vội vàng về nhà, có điều còn chưa vào cửa đã nghe thấy trong nhà vọng ra tiếng om sòm. Âm thanh này đúng là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La nhìn nhau, lập tức mở cửa ra. Quả nhiên chủ nhân của tiếng hét rợn người đó là con gà Quý Nhạc Thủy. Cậu ta mặc một bộ đồ màu vàng quái đản không biết lấy từ đâu ra, tay cầm cây kiếm gỗ múa may lung tung trong phòng. Tiểu Hoa và Tiểu Quật ở bên cạnh vừa ăn kem que vừa theo dõi, ánh mắt chẳng khác nào đang xem phim hoạt hình heo Peppa đặc sắc. Nghe thấy tiếng mở cửa, Quý Nhạc Thủy nhìn sang, bầu không khí thoát cái tràn đầy lúng túng. Cậu đang làm gì vậy? Giọng Lâm Bến Hạ run run. Cậu ta lập tức hạ tay xuống. Ông anh kia bảo có ma mà. Tôi lên Baidu tra cứu cách bắt ma, nên đang thử đó. Tống Khinh La lẳng lặng đi vào nhà, bắt đầu thu dọn mấy nén hương đang cháy và chậu nước đặt bên trên. Thậm chí anh còn thấy trong góc phòng khách có một con gà vô tội. Lần đầu tiên trong đời Tống Khinh La xúc động đến mức muốn dày trán. Lâm Bán Hà dở khóc dở cười, không biết nên cảm ơn Quý Nhạc Thủy can đảm không sợ chết, hay mắng cậu ta tự tiện làm theo ý mình không chịu nghe lời. May mà họ về kịp, không có hậu quả nghiêm trọng gì xảy ra, nên cậu cũng lười nói. Lâm Bán Hạ rút thanh kiếm gỗ đào ra khỏi tay Quý Nhạc Thủy. Bắt được chưa? Cậu ta gượng gạo. Dĩ nhiên là chưa rồi. Cậu chuyển đề tài. Cậu đưa di động cho tôi xem thử. Quý Nhạc Thủy còn tưởng Lâm Bán Hạ trách mình bỏ ngoài tai lời dặn dò mà chạy về nhà. Nào ngờ cậu không nói gì cả. Cậu ta thầm cảm thấy may mắn, ngoan ngoãn chìa di động ra. Cậu nghiêm túc xem bộ sưu tập ảnh của Quý Nhạc Thủy, thấy bên trong quả thật có rất nhiều bức, phần lớn đều là ảnh chụp Tiểu Quật và Tiểu Hoa. Xem ra cậu ta rất thích công việc bảo mẫu này, thậm chí còn tự bỏ tiền túi mua mấy bộ quần áo đáng yêu, in đủ mọi hình thù, nào mèo nào chó nào ong mật cho hai đứa trẻ, cứ như đang chơi trò gia đình không bằng ấy. Giữa đống ảnh đáng yêu này, tấm ảnh chụp đủ mặt của cả ba quả nhiên trở nên không mấy nổi bật. Lâm Bán Hạ quan sát kỹ nó thêm lần nữa, lại đánh giá kết cấu phòng khách, cuối cùng xác định ảnh được chụp từ vị trí cửa sổ. Cậu đi đến cạnh cửa sổ xem xét thật kỹ, sau đó chìm vào suy tư. Quý Nhạc Thủy cũng đi theo, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Không có gì, về sau cậu hãy hạn chế sang bên này đi, muốn chơi với Tiểu Hoa và Tiểu Quật thì sang bên nhà của Tống Khinh La mà chơi. Cậu ta cảm thấy vẻ mặt Lâm Bán Hạ là lạ, nhưng hỏi thế nào cậu cũng không chịu nói, chỉ giục cậu ta đi ngủ, còn đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Hoa và Tiểu Quật. Thấy anh trai về sớm, Tiểu Hoa vốn còn đang vui mừng, xong thấy ánh mắt của Lâm Bán Hạ, cô bé lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn chủ động nắm lấy ngón tay Quý Nhạc Thủy, ngây thơ bảo mình buồn ngủ. Tiểu Quật cũng nắm tay còn lại của cậu ta, cất tiếng làu gào. Trước sự đáng yêu của hai đứa nhóc, Quý Nhạc Thủy tức khắc đầu hàng, nở nụ cười hiền hậu. Đi ngủ thôi, để anh kể chuyện cho hai đứa nghe. Tống Khinh La đi đến bên cạnh cậu hỏi, sao vậy? Anh có nhìn thấy gì không? Lâm Bán Hạ chỉ vào bệ cửa sổ. Anh xem kỹ không hề thấy thứ gì đặc biệt, nhíu mày hỏi lại. Thứ gì? Anh không thấy à? Trong tầm mắt cậu, trên bệ cửa sổ có một vài vệt xanh lá đang tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Nếu phải miêu tả thì nó giống như mảng phấn vụn lấm tấm, trông hết sức đặc biệt. Cậu chưa từng thấy thứ nào như thế này bao giờ. Cậu quệt ngón tay lên đó. Những mảng phấn vụn kia không dính vào đầu ngón tay mà biến mất luôn. Không nhìn thấy gì cả. Tống Khinh La quay sang hỏi. Thứ em nhìn thấy trông ra sao? Lâm Bán Hạ miêu tả lại một cách tỉ mỉ. Anh cau chặt mày rồi xem đồng hồ. Ngủ sớm thôi. Ngày mai chúng ta đến trụ sở. Không thể kéo dài thêm nữa. Được. Cậu đồng ý. Vì lý do an toàn, hai người vẫn kiểm tra kỹ một lượt căn hộ ngoại trừ vệt xanh lá kia. Bên trong đúng là không có dấu vết nào cho thấy từng có thứ khác xuất hiện ở đây. Lâm Bán Hạ nằm trên giường, cứ ngẫm nghĩ mãi không biết rốt cuộc vật kia là gì, sau đó ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, cậu bị đánh thức bởi tiếng sấm rền vang. Mở mắt ra thì thấy mây đen giăng đầy ngoài cửa sổ cùng với cơn mưa tầm tã như trút nước. Tống Khinh La đã thức, thân trên để trần, lặng lẽ đứng hút thuốc ngoài ban công. Đôi mắt đen láy của anh soi rọi tầng mây đen vần vũ. Mái tóc đen nhánh cũng bị gió thổi cho rối bù, cả người giống hệt như một bức ảnh bạc màu. Lâm Bán Hạ nhìn mà khó chịu trong lòng, bèn đi đến ôm lấy anh từ đằng sau, cọ cằm vào hõm cổ anh. Sao anh dậy sớm vậy? Anh bị tiếng sớm đánh thức. Tống Khinh La ngậm điếu thuốc, xoa đầu cậu. Hay là em ngủ thêm chút nữa, đợi mưa tạnh rồi mình đi. Không cần đâu, em không mệt. Tâm trạng anh đang không vui à? Bình thường. Anh trả lời lấy lệ. Nói dối, rõ ràng anh không vui. Anh đang lo lắng gì sao? Cậu hỏi dò. Tống Khinh La im lặng chốc lát. Anh sợ lỡ như mưa mãi không tạnh thì sẽ phải dầm mưa. Cũng đúng, anh vốn không thích nước mà. Lâm Bán Hạ phì cười. Vậy chúng ta chờ mưa tạnh rồi hãy đi. Được. May mà cơn mưa mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Khoảng 10 giờ sáng, mưa ngớt dần. Khi hai người đến trụ sở, mưa đã tạnh hẳn. Tống Khinh La nắm tay cậu đi thẳng vào trụ sở. Mỗi lần đến đây, dường như họ đều ôm một tâm trạng khác nhau. Vào đến nơi, Tống Khinh La đưa Lâm Bán Hạ đến phòng nghỉ, bảo cậu chờ ở đó một lát, anh phải đi làm thủ tục đăng ký. Lâm Bán Hạ ngoan ngoãn đồng ý. Đây là phòng nghỉ dành riêng cho Tống Khinh La, bên trong toàn là đồ dùng cá nhân của anh. Lần trước đến đây, cậu vẫn còn khá rụt rè nên cũng không quá để ý tới nơi này. Lần này cậu tự do đi dạo khắp các ngóc ngách, phát hiện bên trong còn có phòng ngủ nhỏ. Một mặt vách tường có kê tủ sách, bên trên xếp đầy sách vở. Lâm Bán Hạ xem thử, hóa ra đó đều là mấy quyển truyện thiếu nhi. Trong lòng như có điều thôi thúc, cậu bèn rút một quyển trông có vẻ khá cũ kỹ ra. Quả nhiên, trên đó có rất nhiều dòng ghi chú non nớt, từ nét chữ có thể mường tượng được dáng vẻ ngây ngô của anh hồi nhỏ. Lâm Bán Hạ liếc nhìn tên sách. Truyện cổ Grimm. Trong đầu tức khắc hiện lên hình ảnh anh vừa chăm chú xem, vừa tức đến thở hồng hộc, sau đó viết vào một câu. Vớ vẩn, đáng ghét. So sánh với vẻ mặt lạnh nhạt cái trưởng thành của anh, cậu không nhịn được nhếch miệng cười trộm. Tống Khinh La trở lại rất nhanh. Đi thôi. Anh đang đi về phía trước bỗng khựng bước, nghi ngờ quay đầu. Ánh mắt em là sao đó? Cậu ra vẻ vô tội. Gì cơ? Ánh mắt em cứ là lạ. Ơ, lạ chỗ nào? Lâm Bánh Hạ vẫn giả ngốc. Anh nhìn cậu chằm chằm. Em đang nhìn anh bằng ánh mắt như khi nhìn Quý Nhạc Thủy. Thật hả? Tống Khinh La gật đầu. Lâm Bánh Hạ thở dài áy náy. Hóa ra em vẫn luôn nhìn cậu ta bằng ánh mắt như nhìn con trai. Anh chẳng hiểu mô tê gì. Cậu cười rồi. Ban nãy em lén vào phòng ngủ, đọc được quyển sách trước kia của anh. Cảm thấy... Khóe môi Tống Khinh La dần dật. Cảm thấy anh rất đáng yêu. Nói xong câu này, cậu hào hứng nhìn anh chằm chằm, muốn thấy được vẻ xấu hổ trên khuôn mặt anh. Tuy nhiên điều khiến cho Lâm Bán Hạ thất vọng là Tống Khinh La không hề xấu hổ. Chỉ nhíu mày bảo. Lý Tô nói rất đúng. Hả? Cậu u cà cà. Nếu cắt em ra, bên trong chắc chắn chỉ có một màu đen. Ơ? Đi thôi. Anh đi ra ngoài. Tống Khinh La dẫn Lâm Bán Hạ lên lõi trong trụ sở. Đang là ban ngày nên xung quanh đều là nhân viên bận rộn làm việc. Quả nhiên, anh rất nổi tiếng ở trụ sở. Cậu cảm nhận được rõ rệt. Chỉ cần anh đi qua thì những người xung quanh, hoặc ít hoặc nhiều, đều sẽ đổ dồn sự chú ý vào anh. Thậm chí còn có người thì thầm to nhỏ. Là người đi theo Tống Khinh La, Lâm Bán Hạ cũng buộc phải tiếp nhận sự chú ý này. May mà trước giờ cậu không quá để tâm đến ánh mắt của những người xung quanh. Trụ sở rất to, phần lớn diện tích đều ẩn sâu trong lòng đất. Sau khi băng qua vài đường hầm, người qua kẻ lại dần thư thớt hơn. Cũng chẳng biết có phải ảo giác hay không, mà càng đi vào sâu bên trong, Lâm Bến Hạ lại càng thấy lạnh lẽo. Cậu sờ lên mu bàn tay, quả nhiên không phải ảo giác của riêng cậu. Nếu là người bình thường ở nơi này, có lẽ sẽ tưởng tượng đến cảnh tượng kinh khủng nào đó. Nhưng thần kinh của Lâm Bến Hạ khác biệt, nên cậu chỉ dè dặt hỏi. Tiền điện hàng năm ở đây chắc không phải một con số nhỏ đâu anh hỉ. Bước chân của Tống Khinh La khựng lại. Sao cơ? Tiền điện tốn kém lắm phải không? Chắc vậy. Đầu ví thật đó. Anh bật cười. Nếu câu này thốt ra từ miệng người khác, có lẽ anh sẽ thấy người nọ dung tục tầm thường. Nhưng sao nghe Lâm Bánh Hạ nói lại có dáng vẻ đáng yêu thế chứ? Có lẽ ngay từ khi cậu không có tiền mà vẫn sẵn lòng mua cả thùng coca cho anh. Lòng thiên vị này của anh đã không còn cách nào xóa nhòa được. Sắp đến rồi. Tống Khinh La nhẹ giọng dặn dò. Lát nữa đi vào, người xung quanh có bắt chuyện thì em cũng đừng đáp lời. Trong số bọn họ có vài người là kẻ cộng sinh. Tuy những người nguy hiểm đều đã bị cách ly, nhưng vẫn phải đề phòng chuyện bất trắc. Được, em chỉ đi theo anh thôi. Tống Khinh La gật đầu. Họ đi thêm một đoạn, rồi dừng trước một cánh cửa đèn nhánh. Anh quét thẻ, cửa tự động bật mở. Đằng sau cánh cửa là mấy người cầm vũ khí, nhìn thấy Tống Khinh La. Họ không tiến lên mà cung kính lùi về sau một bước. Anh gật đầu với họ, dẫn Lâm Bán Hạ đi vào. Đã đường tiếp theo vô cùng chật hẹp, trên vách tường chỉ chiếc camera. Còn có nhiều cột trụ mà cậu không biết chức năng. Hỏi ra mới biết, đó là vũ khí. Mấy người bị nhốt bên trong đều là nhân vật nguy hiểm à? Lâm Bán Hạ khá ngờ vực. Không, những kẻ đặc biệt nguy hiểm đều không được nhốt ở đây. Thế sao lại phải bảo vệ nghiêm ngặt như vậy? Vì trước khi nổ tung, một quả bom có thể ngụy trang bản thân thành một chiếc bánh ngọt đáng yêu vô hại. Anh dừng bước, kéo cánh cửa sắt trước mặt ra. Đến rồi. Sau cửa sắt là một đại sảnh rộng rãi. Bên trong có rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân, kẻ đứng người ngồi. Nhưng ngay khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa, ai nấy đều lập tức đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Vào đi, Tống Khinh La lên tiếng. Lâm Bán Hạ đi theo anh vào trong. Chương 96. Trong nhận thức của người bình thường, bệnh viện tâm thần đều là nơi vô cùng kinh khủng và thảm hại. Trước khi đến đây, Lâm Bán Hạ cũng nghĩ như thế. Sau khi đặt chân vào nơi này, cậu chợt nhận ra, nơi đây không giống bệnh viện, mà như một công viên có diện tích khổng lồ. Những người mặc quần áo bệnh nhân xung quanh ai làm việc nấy, đánh cờ tán gẫu, lướt di động. Còn có mấy người trẻ tuổi đang chơi game hết sức ồn ào náo nhiệt. Thậm chí còn có một cô gái vui vẻ chào hỏi. Tống Khinh La, anh lại đến à? Tống Khinh La thoáng nhìn cô ấy, khẽ ừ một tiếng. Người đằng sau là bạn trai của anh nè. Cô gái cười khen. Đẹp trai đó, mắt nhìn người không tồi đâu nhỉ? Anh hỏi lại. Bạn trai cô đâu? Chết rồi. Tuần trước muốn trốn ra ngoài bị bắn chết rồi. Cô gái thản nhiên kể. Ồ, vậy cô có thể tìm người mới. Cũng đúng. Có điều không ai đẹp bằng anh. Tôi vẫn nên chờ tiếp thôi. Nói xong, cô ấy cười khanh khách quay đi, dáng vẻ vô cùng phóng khoáng. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Anh biết cô ấy hả? Ừ, cô ấy từng là người giám sát trong trụ sở. Bạn trai cô ấy thật sự bị bắn chết rồi sao? Lâm Bán Hạ nhỏ giọng hỏi. Không,

Quý Phong chậm rãi kết lời. Sao cậu biết nó không liên quan tới cậu chứ? Lâm Bán Hạc còn định nói thêm gì đó. Tống Khinh La đã nhẹ nhàng ra hiệu cho cậu dừng lại, quay sang hỏi anh ta. Có thể nói không? Dĩ nhiên là không. Quý Phong nói với giọng điệu chắc nịch. Như thể dáng vẻ hiền lành phúc hậu lúc đối diện với hai người họ ban nãy đều chỉ là ảo giác. Sắc mặt anh lạnh đi. Thế tại sao anh lại đồng ý gặp chúng tôi? Không phải muốn gặp anh, tôi chỉ muốn gặp cậu ta thôi. Anh ta thản nhiên đáp. Tôi muốn xem thử rốt cuộc Lâm Bán Hà trong truyền thuyết có dáng vẻ ra sao. Cậu nói. Giờ anh thấy rồi đó. Quý Phong gật đầu. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Cậu hỏi dò. Anh ta cân nhắc chốc lát rồi thở dài. Ây, tôi vẫn chưa rõ. Chưa rõ điều gì? Chưa rõ vì sao nó lại chọn cậu. Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn. Nó là cái gì? Chọn cậu là sao? Lâm Bán Hà ngồi thẳng người. Người bị nó chọn sẽ ra sao hả? Quý Phong thành thật kể. Tôi từng bị nó chọn. Cậu không hề khách sáo. Sau đó thì phát điên à? Đúng vậy. Anh ta nhún vai để bắt lực, thở dài ra chiều tiếc nuối. Tôi đã khiến nó thất vọng. Lâm Bán Hà cảm thấy Quý Phong chẳng giống người điên chút nào. Thậm chí, từ lời nói cử chỉ của đối phương, cậu còn cho rằng anh ta là người siêu thông minh. Người như vậy có thể dễ dàng khiến cho bạn thả lỏng tinh thần khi nói chuyện với anh ta. Nhưng nếu anh ta muốn chọc tức bạn, thì cũng chẳng gặp khó khăn gì. Lâm Bán Hà không nói lời nào, chỉ mãi suy tư về câu nói của Quý Phong. Anh ta chợt kết lời. Cậu có thích sao không? Thích chứ. Cậu thích màn đêm, thích ánh trăng, thích sao sáng và cả dải ngân hà vắt ngang bầu trời. Đó đều là những thứ đã bầu bạn với cậu ngay từ tấm bé. Quý Phong nhếch môi cười. Đáng tiếc nụ cười này còn chưa kịp đạt đến mức độ rạng rỡ nhất, thì Lâm Bán Hà đã bâng quơ bổ sung thêm. Nhưng tôi thích Tống Khinh La hơn. Như thể sợ anh ta chưa nghe rõ, cậu còn nhấn mạnh thêm lần nữa. Dù có phải mất đi ánh sao, tôi cũng không muốn đánh mất anh ấy. Nụ cười trên gương mặt Quý Phong vụt tắt, anh ta nhìn cậu với vẻ vô cảm. Cậu sẽ phải hối hận. Cậu hỏi ngược lại. Hiện tại anh có hối hận không? Không. Vậy thì tôi cũng sẽ như thế. Tóm lại là... Cảm ơn anh. Tối nay sao rất đẹp. Cậu có muốn ở lại đây ngắm sao với tôi không? Vẻ mặt Quý Phong dịu xuống. Có khi ngắm xong rồi cậu lại đổi ý thì sao? Cậu mỉm cười. Không cần. Đừng có nói ngắm một lần. Cho dù ngắm 100 lần, thì tâm ý của tôi cũng sẽ như thế mà thôi. Thế này đi. Chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch. Dường như biết mình không có cách nào thuyết phục cậu, anh ta bèn quay sang nói với Tống Khinh La. Nếu tối nay anh quay lại gặp tôi sẽ nói cho anh biết tại sao cậu ta lại thấy những vì sao màu xanh lá. Tống Khinh La lạnh lùng trừng mắt. Anh định giở trò gì? Đừng có căng thẳng quá. Đôi lúc, mọi việc vốn không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu. Tôi cũng chẳng làm gì cả. Anh nhìn sang Lâm Bán Hạ ra chiều hỏi ý cậu. Có vẻ Lâm Bán Hạ đã hiểu ra điều gì đó. Nếu Quý Phong bằng lòng cho cậu gợi ý rõ ràng hơn, thì còn gì bằng. Thế là chỉ sau chốc lát chần chừ, cậu khẽ gật đầu. Được. Mà việc cứ thế được quyết định một cách chóng vánh. Tối nay ba người lại gặp nhau. Không cần Quý Phong đuổi khách, Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đã đồng loạt đứng dậy đi ra ngoài. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ ở cách đó không xa, sau đó dốc hết phần nước lạnh còn lại vào miệng. Sau khi ra ngoài, bầu không khí trầm mặc lan tràn giữa hai người. Cậu không nhịn được khẽ hỏi. Tại sao anh lại nói dối? Hả? Rõ ràng anh đã đọc quyển sách kia mà. Ban nãy Lâm Bán Hạ nhìn thấy nó trên tủ sách của anh. Vì tựa đề quá đặc biệt, nên quyển sách ấy đã để lại trong cậu ấn tượng vô cùng sâu sắc. Có điều còn chưa kịp lật xem, thì Tống Khinh La đã trở về. Xong, nghe Quý Phong hỏi, anh lại tỏ vẻ mình chưa từng đọc nó. Đó không phải là một câu chuyện hay ho gì. Anh uể oải kết giọng. Sao cơ? Kể chuyện, cả thế giới đều bị hủy diệt. Vì thành cổ xưa rời khỏi thành tinh này, phiêu bạt đến một thế giới mới. Khi những vì sao đặt đến vị trí chính xác, đó chính là ngày tàn của nhân loại. Anh không muốn em dính líu đến câu chuyện kia. Lâm Bán Hạ nghẹn lời, cảm thấy trụ sở này có vấn đề rất lớn. Sao lại cho mấy bạn nhỏ đọc loại sách đó chứ? Chẳng biết nó có tạo thành ám ảnh tâm lý trong tâm hồn của Tống Khinh La bé bỏng hay không? Buổi tối lại đến tìm anh ta xem sao. Anh ta không phải là người dễ thương lượng. Thông thường những chuyện anh ta đã quyết định thì cùng lắm chỉ thông báo một tiếng mà thôi. Hiển nhiên, Tống Khinh La rất hiểu Quý Phong nên mới kéo Lâm Bán Hạ đi ngay. Không nán lại thêm bất cứ giây phút nào. Nhưng thật ra Lâm Bán Hạ lại thấy con người anh ta khá tốt, hiền hòa hơn cậu tưởng tượng rất nhiều. Giờ mới là buổi chiều, còn lâu nữa mới đến tối. Nhân lúc rảnh rỗi, Tống Khinh La dẫn Lâm Bán Hạ đi dạo một vòng trong bệnh viện tâm thần, Càng xem, cậu lại càng yêu thích nơi này. Hỏi anh muốn vào đây ở thì mỗi tháng phải tốn bao nhiêu tiền? Anh bất lực đáp. Nếu điên thật thì có thể ở miễn phí đấy. Cậu ngạc nhiên. Không có người nào giả điên vào ở à? Trước mắt thì chưa. Thấy cậu xoa tay đầy hào hứng, anh lập tức cảnh giác. Anh hy vọng sau này cũng không có. Lâm Bách Hạ trấn an. Anh yên tâm. Nghe thế, Tống Khinh La thầm nghĩ anh yên tâm kiểu gì được chứ. Đúng rồi, em có vui muốn nói với anh. Cậu sực nhớ đến việc chính. Lúc mới đến đây, em đã gặp Quý Phong. Gì cơ? Anh sửng sốt. Ở đại sảnh ở bên kia đó. Trong tay anh ta cầm 3 chiếc xúc xích nướng, còn mời em ăn. Lúc đó là khoảng 10 mấy phút trước khi anh quay về. Em có nói chuyện với anh ta vài câu, sau đó anh ta mới rời đi. Không thể nào, phòng của anh ta hoàn toàn khép kín. Không có sự cho phép thì không thể ra ngoài. Thấy Lâm Bán Hạ không giống như đang nói đùa, anh bèn xác nhận lại lần nữa. Em đã gặp anh ta thật à? Cậu quả quyết. Đúng vậy mà, không sai vào đâu được. Hay là chúng ta kiểm tra camera giám sát đi. Hiện tại cũng chỉ có một cách đó thôi. Tống Kinh lại dẫn Lâm Bán Hạ đến phòng giám sát. Tuy nhiên, điều khiến cho cậu không ngờ tới là Quý Phong không hề xuất hiện trong đoạn phim. Trên màn hình chỉ có mình Lâm Bán Hạ ở trong đại sảnh, vẻ mặt ngơ ngác, miệng thì còn lẩm bẩm cái gì đó. Từ đầu đến cuối không thấy bóng dáng của Quý Phong đâu cả. Lâm Bán Hạ hết sức thảng thốt, thấy bên cạnh có người khác, cậu không dám nói gì thêm. Đến tận khi rời khỏi phòng giám sát, cậu mới nói với Tống Khinh La. Không thể nào, lẽ nào em bị ảo giác? Nhưng xưa nay em đã gặp Quý Phong bao giờ đâu, làm thế nào mà trong ảo giác của em lại xuất hiện người mà mình chưa từng gặp chứ? Vẻ mặt của anh nặng nề. Có 2 suy đoán. Anh nói đi, Lâm Bán Hạ sốt ruột. Một là, cảnh em gặp quả thật là ảo giác, hơn nữa còn do Quý Phong tạo ra. Lẽ nào năng lực của anh ta lại thăng cấp? Thật thì đáng sợ quá rồi. Vậy còn suy đoán thứ hai? Hai là, anh ta thật sự đã xuất hiện và tan gẫu với em. Còn anh ta dùng cách nào để làm được điều đó thì hiện tại vẫn là một ẩn số. Lâm Bán Hạ im lặng không đáp. Bất kể là suy đoán nào, người tên là Quý Phong này đều nguy hiểm hơn họ tưởng tượng nhiều. Buổi tối gặp lại anh ta rồi nói sau, xem thử rốt cuộc anh ta muốn làm gì. Tống Kinh là quyết định. Xem ra chỉ còn cách này thôi. Trong tình huống, lượng thông tin đôi bên nắm giữ có sự chênh lệch, hai người họ có vẻ đã rơi vào thế bị động. Vừa không thể lý giải điều khác thường trên người cậu, vừa không hiểu rõ mục đích của Quý Phong. Hiện giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Ăn tối xong cũng đến giờ hẹn với Quý Phong. Lúc chuẩn bị rời khỏi phòng anh, Lâm Bách Hạ chợt nhớ đến điều gì đó. Bước chân bỗng khựng lại. Tống Khinh La còn chưa kịp hỏi thì cậu đã chạy đi mua 2 chai coca lạnh rồi cười tít mắt quay về. Uống đi, hôm nay quên mua cho anh. Cậu vui vẻ dúi một chai vào tay anh. Tống Kinh La quen tay nhận lấy, mở nắp ra. Hơi nước lành lạnh kèm theo tiếng vang xèo xèo. Chưa uống đã cảm thấy mát mẻ không thôi. Anh bèn tu một hơi hết nửa chai. Thấy cậu nhìn mình đầy trông mong, anh kinh ngạc hỏi. Sao vậy? Cho em uống với. Tống Kinh La dở khóc dở cười. Chẳng phải em cũng mua một chai cho mình rồi sao? Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn đưa chai coca cho cậu. Lâm Bách Hạ cũng uống một ngụm lớn. Hài lòng, hơi. Không, chai này em mua cho người khác. Cho ai? Quý Phong đó. Ban ngày lúc nói chuyện với em, anh ta nói muốn uống coca. Ban nãy cậu nhớ ra nên tiện tay mua thêm một chai. Mang đến cho anh ta, không tính là vi phạm nội quy chứ. Vi phạm thì có đó. Anh mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ dặn dò. Lúc mang vào em giấu kỹ một chút, đừng để cho nhân viên phát hiện ra. Lâm Bán Hạ nhoẻn miệng cười đồng ý. Tuy sáng nay trời đổ mưa, nhưng buổi chiều lại hửng nắng. Màn đêm còn chưa kéo đến, mặt trăng và mặt trời đã cùng xuất hiện trên bầu trời. Không cần nghĩ cũng biết đêm nay sẽ rực rỡ tới nhường nào. Đúng theo giao hẹn, hơn 9 giờ họ đến phòng Quý Phong. Vừa đi vào đã thấy anh ta đang ngồi trên sofa, xem tin tức tài chính và kinh tế. Nghe thấy tiếng họ đến, anh ta cũng không đứng dậy, chỉ khoát tay mời họ ngồi. Tống Kinh lại lên tiếng. Chúng tôi đến theo lời hẹn rồi, chuyện anh hứa thì sao? Quý Phong quay đầu lại. Khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, trong lòng anh lập tức giống lên hồi chuông cảnh báo. Trong tròng mắt Quý Phong hiện lên một đường kẻ dọc màu xanh lá tỏa ra ánh sáng óng ánh, tôn lên nét vô cảm trên gương mặt anh ta. Tống Khinh La định nhổm người dậy, nhưng vừa động đậy cả người đã cứng đờ tại chỗ. Lâm Bán Hạ kinh hãi, đang định lấy vũ khí ra thì Quý Phong giơ tay giấu im lặng với cậu. Đừng căng thẳng, tôi không làm gì anh ta đâu. Cậu lập tức hiểu ra, liếc nhìn đồng hồ. Quả nhiên, kim dây không còn di chuyển. Chương trình trên TV cũng dừng lại. Các cộng sinh như anh ta đã bị lây nhiễm đến mức có thể điều khiển cả thời gian. Thả lỏng đi. Tôi chỉ đang thực hiện lời hứa mà thôi. Không phải cậu cho rằng nơi này thật sự có thể nói chuyện thoải mái đấy chứ? Quý Phong vừa nói vừa gạt chiếc bàn bên cạnh xuống đất vỡ tan tành. Lâm Bách Hạ nhìn thấy trong đống thủy tinh vỡ có một thiết bị bé xíu. Không cần nghĩ cũng biết là dùng để nghe lén. Giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi. Anh ta kết giọng ôn hòa. Qua đây đi, hôm nay chắc ánh sao bên ngoài đẹp lắm. Quý Phong đi về phía cửa, cánh cửa khóa chặt cứ thế bị mở tung. Đến khi tận mắt chứng kiến cảnh anh ta bước ra ngoài, Lâm Bách Hạ mới hiểu ra tại sao Quý Phong lại có thể xuất hiện bên ngoài trụ sở. Căn bản là anh ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Người khác thậm chí còn chẳng có cơ hội ngăn cản. Nếu thế thì tại sao anh ta lại chịu bị nhốt ở đây chứ? Trong đầu Lâm Bán Hạ hiện lên vô số ý nghĩ. Cậu liếc nhìn Tống Khinh La rồi cắn răng đi theo Quý Phong. Nếu lúc này từ chối, có lẽ cậu sẽ mãi mãi không có cơ hội biết được sự thật. Quý Phong cũng chẳng mãi mãi thúc giục Lâm Bán Hạ. Anh ta thong dong bước đi. Khi ngang qua quầy thức ăn, còn không quên lấy mấy chiếc xúc xích nướng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói. Món này rất ngon, thế mà trước kia tôi không phát hiện ra. Cậu ăn một chiếc không? Lâm Bách Hạ quyết đoán từ chối. Cần gì phải cố chấp vậy chứ, dù sao cũng không mất tiền mà. Cậu thiếu tiền lắm mà. Cậu phủ nhận, giờ tôi không còn thiếu nữa. Quý Phong chớp mắt. Cũng chưa chắc đâu. Lâm Bách Hạ ngờ vực. Ý anh là sao? Chi phí để hỏi tôi những việc này đắt đỏ lắm đấy. Tôi thấy cậu cũng không trả nổi mấy vật khác. Thôi thì trả bằng tiền đi. Cậu cứ tưởng anh ta đang đùa mình. Anh ở đây đâu có dùng đến tiền. Cần nhiều tiền để làm gì? Quý Phong thản nhiên đáp. Có còn hơn không chứ? Anh xúc xích nướng xong. Anh ta lại hái vài đóa hoa, cầm trong tay hít hà, có vẻ tâm trạng cực kỳ tốt. Lâm Bán Hạ cứ nghĩ anh ta muốn đi ra ngoài. Nào ngờ sau khi đi hết mấy khúc quanh, anh ta bước lên cầu thang. Cuối cùng dừng ở một đài ngắm sao được quay bằng kính. Trụ sở nằm ở vùng ngoại ô, không bị ô nhiễm ánh sáng. Ngẩng đầu là thấy được cả bầu trời đầy sao. Đài ngắm sao này hình lục giác, còn lắp đặt cả ống nhòm thiên văn và một vài công cụ mà cậu không biết tên. Kể từ khi phát hiện ra ánh sao ngoài trụ sở còn không đẹp bằng ở đây, tôi cũng lười đi ra ngoài. Quý Phong tự thuật. Người xây dựng nên nơi này đúng là thiên tài. Anh ta lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào. Vị trí vừa đúng, chắc cậu cũng sẽ thích thôi. Lâm Bán Hạ không biết nên nói gì, yên lặng đi theo anh ta vào trong. Quý Phong ngồi vào chỗ của mình, ngẩng đầu nhìn vòm không với vẻ mặt si mê, như thể đang ngắm cảnh sắc tráng lệ nào đó chứ không phải là màn đêm heo hút. Cậu cũng thích các vì sao, nhưng rất khó đồng cảm với vẻ mê đắm của anh ta, lại còn đang lo cho Tống Khinh La nên đi thẳng vào vấn đề. Tôi đã đến, chuyện anh hứa thì sao? Quý Phong quay đầu lại. Tôi không biết việc cậu gặp được Tống Khinh La là tốt hay là xấu. Hả? Lâm Bán Hạ không hiểu. Thể chất của anh ta rất đặc biệt, có thể áp chế hầu hết các kẻ cộng sinh khác, thậm chí có thể niêm phong vật dị đoan mạnh mẽ trong một khoảng thời gian ngắn. Thể chất như thế vốn không nên tồn tại trên cõi đời này. Sự xuất hiện của anh ta chính là một sai lầm. Lâm Bán Hạ chau mày, cố kiềm chế để không phản bác. Chẳng ai thích nghe người khác nói người mình yêu là một sai lầm. Cậu cũng không ngoại lệ. Cậu có thể thấy phải không? Tuy trước mắt, mức độ lây nhiễm vẫn còn thấp, nhưng ắt hẳn cậu cũng có thể thấy rồi. Thấy gì? Vệt màu xanh lá. Lâm Bán Hạ như ngừng thở, nhớ lại những vệt màu xanh lá bên cửa sổ nhà mình, thầm đoán đó chính là thứ mà Quý Phong đang nhắc đến. Đó rốt cuộc là gì? Là lây nhiễm. Lâm Bán Hạ lặng thinh. Cậu cũng vậy, đó chính là lý do vì sao cậu có thể nhìn thấy những ngôi sao màu xanh lá. Cuối cùng cũng nói đến điểm mấu chốt rồi, vẻ mặt cậu sượng cứng. Tôi bị lây nhiễm sao? Anh ta cười bảo. Có phải lần đầu cậu bị lây nhiễm đâu, cần gì phải kinh ngạc như thế chứ? Lâm Bán Hạ nhớ đến Tiểu Hoa. Theo cách nói của Tống Khinh La, cô bé là vật dị đoan, còn cậu là kẻ cộng sinh với Tiểu Hoa. Nhưng mối quan hệ giữa họ lại không giống những vật dị đoan và kẻ cộng sinh khác. Tiểu Hoa chẳng những không mang đến chút ảnh hưởng tiêu cực nào cho cơ thể cậu, mà ngược lại, nhiều lần cô bé còn cứu vớt cậu ra khỏi tình cảnh cam go. Một sinh vật có thể bị hai vật dị đoan lây nhiễm, Quý Phong giải thích. Nhưng hai vật dị đoan lại không đồng thời xuất hiện cùng một chỗ. Cậu không thấy việc này mâu thuẫn lắm sao? Lâm Bách Hà vẫn không nói năng gì. Thật ra đổi cách nói khác thì không còn mâu thuẫn nữa. Hấp thụ lượng phóng xạ vừa đủ sẽ sinh ra vật dị đoan. Lượng phóng xạ trong phạm vi một khu vực có hạn nên chỉ có thể tạo ra một vật dị đoan. Nhưng con người có thể bị lây nhiễm rất nhiều lần. Các loại phóng xạ khác nhau có thể tồn tại song song trong thân thể của họ. Với cơ chế như thế, con người có thể trở thành kẻ cộng sinh của vô số vật dị đoan. Cho đến khi thân thể họ không tài nào chịu đựng thêm nữa thì sẽ hoàn toàn vỡ nát. Anh ta chậm rãi rời mắt đi. Một lần nữa nhìn lên mái vòm. Cậu có từng nghĩ đến chuyện này chưa? Chuyện gì? Tất cả các vật dị đoan cậu từng gặp đều không phải do con người biến thành. Lâm Bán Hà sững sờ. Đúng vậy, cậu và Tống Khinh La đã gặp vô số vật dị đoan. Dựa theo lời của Quý Phong, nếu bị biến dị vì lây nhiễm, thì tại sao lại không có trường hợp con người bị lây nhiễm trở thành vật dị đoan? Cậu đưa ra một giả thuyết. Có lẽ sau khi bị lây nhiễm, con người đã hóa thành một sự tồn tại không còn giống với người nữa, nên mới không bị ai nhận ra. Quý Phong cười sáng lạn. Cậu rất thông minh, nhưng giả thuyết này là phi thực tế, bởi trong tất cả các vật dị đoan hiện nay, không có bất cứ vật nào có dấu vết liên quan đến con người. Tuy chúng có thể biến thành dáng vẻ giống như con người, thậm chí có thể có cảm xúc nào đó của con người, nhưng không bao giờ là con người thực thụ. Cậu thử đoán xem, lý do là gì? Dĩ nhiên Lâm Bán Hạ không thể đoán ra, mà dù có đoán được thì cũng chẳng muốn trả lời, cho nên cậu chỉ cảnh giác nhìn anh ta chằm chằm. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Cậu hãy nghĩ kỹ đáp án, hy vọng sẽ không quá muộn. Lâm Bán Hạ mím môi. Ngắm thử đi. Quý Phong không buồn đoái hoài đến thái độ đề phòng của cậu, ngẩng đầu nhìn trời. Sắp bắt đầu rồi. Sắp bắt đầu ư? Cái gì sắp bắt đầu mới được chứ? Lâm Bán Hạ cũng ngẩng lên, giây phút nhìn thấy vòng trời thì lập tức rung động mãnh liệt. Chỉ thấy trên vòng không có vô số ngôi sao màu xanh lá bắt đầu rơi xuống. Ban đầu chỉ có lác đác mấy ngôi sao, sau đó chúng nhanh chóng nối đuôi nhau thành một mảng, giống như một dòng thác ánh sáng đổ ập xuống từ nơi xa xăm, để lại một vệt sáng óng ánh trên nền trời đen nhánh. Hết ngôi sao này đến ngôi sao khác dần rơi vào đáy mắt đang tỏa ra ánh sáng xanh của Lâm Bán Hạ. Cậu bị thu hút bởi cảnh tượng diễm lệ này, ngắm nhìn đến quên cả hít thở. Bên tai vang vẳng âm thanh lạnh lót của ngôi sao rơi xuống đất, giống như tiếng chuông gió rất đổi êm tai. Đẹp không? Giọng Quý Phong như truyền đến từ đầu bên kia của dải ngân hà xa xôi. Lâm Bán Hạ chợt nhớ đến gì đó, cúi đầu lấy chai coca trong túi mình ra. Lúc nãy tôi mua cho anh, nhưng lúc còn lạnh, anh mau uống đi. Nhìn chai coca trong tay cậu, Quý Phong bỗng thấy buồn cười. Anh ta lặng im chốc lát rồi nhận lấy nó, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Lâm Bán Hạ nghe không rõ. Sau khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, những ngôi sao ban nãy đã mất hút. Bầu trời khôi phục vẻ tĩnh lặng như chưa từng có việc gì xảy ra. Thời gian không còn sớm nữa, Quý Phong chậm rãi kết lời. Hôm nay đến đây thôi, cậu về trước đi. Chương 98. Quý Phong đột ngột đòi về khiến Lâm Bán Hạ cảm thấy hơi kỳ quái. Cậu hỏi lại, giờ về luôn à? Anh ta bật cười. Lẽ nào cậu còn muốn ở đây xem thêm một lúc nữa à? Dĩ nhiên là không. Lâm Bán Hạ muốn về từ lâu rồi. Tống Khinh La còn đang chờ ở trong phòng đó. Đúng rồi. Tôi hy vọng cậu có thể giữ bí mật về năng lực của tôi. Quý Phong bổ sung thêm. Nếu như cậu còn muốn gặp tôi. Cậu hiểu ra ngay. Nếu để cho người trong trụ sở biết, đoán chừng mức độ nguy hiểm của anh ta sẽ tăng lên cấp cao nhất. Đến lúc đó, dù anh ta bị giam giữ càng thêm chặt chẽ hay là anh ta buộc phải chạy trốn, thì việc muốn gặp anh ta không còn là chuyện dễ dàng nữa. Thế nên, trước mắt lựa chọn tốt nhất vẫn là che giấu bí mật này giúp cho anh ta, coi như đôi bên cũng có lợi. Được, Lâm Bán Hạ nhận lời. Tôi sẽ không nói cho người ngoài biết. Quý Phong nháy mắt. Bao gồm cả Tống Khinh La à? Dĩ nhiên là không. Cô phản bác như lẽ đương nhiên. Anh ấy không phải là người ngoài. Anh ta mỉm cười. Cậu tin tưởng người khác vô điều kiện như thế này khiến cho tôi hâm mộ thật đấy. Tôi không có làm được đâu. Lâm Bán Hạ thắc mắc. Chẳng lẽ anh không có người nào để có thể tin tưởng tuyệt đối sao? Quý Phong khẳng định chắc nịch. Không có. Tiếc thật đó. Hai người lần lượt rời khỏi đài ngắm sao. Trên đường về, anh ta nói mấy chuyện râu ria như thể muốn dò hỏi xem cậu và Tống Khinh La gặp nhau khi nào. Lâm Bán Hạ không biết Quý Phong có ý đồ gì nên trả lời vô cùng thận trọng. Anh ta không hề bận tâm, còn vui vẻ kể lại mấy chuyện của Tống Khinh La trong trụ sở. Khác với một Tống Khinh La hết sức đời thường trong mắt cậu. Đối với những người ở trụ sở, tuy anh rất được yêu thích, nhưng vì tính tình lạnh lùng và thể chất đặc thù nên không ai dám bén mảng lại gần. Những kẻ cộng sinh, trời sinh đã luôn sợ hãi anh. Tuy có người áp chế được bản tính bẩm sinh này, nhưng cuối cùng vẫn bị thái độ lạnh lùng của Tống Khinh La hạ gục. Vì vậy trong cả trụ sở, số người quen biết với anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ai nấy đều đánh già đánh non, chẳng biết ai sẽ may mắn trở thành cộng sự đầu tiên của anh nữa. Không ngờ lại bị người ngoài như Lâm Bán Hạ chen trên giữa đường. Cho nên, hiện tại trong trụ sở, thật ra cậu cũng nổi tiếng lắm đấy. Quý Phong cười nói, có thể trở thành cộng sự của anh ta, hơn nữa còn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Mọi người đều thầm đoán xem rốt cuộc cậu ghê gớm đến mức nào. Lâm Bán Hạ ngượng ngùng gãi đầu. Tôi chỉ là người bình thường mà thôi. Anh ta không nhịn được cười phá lên. Đúng rồi, Anh không uống coca sao? Lát nữa sẽ hết lạnh đó. Cậu sực nhớ ra. Ừ nhỉ. Nghe cậu nhắc, Quý Phong mới nhớ ra, vẫn mở nắp chai. Âm thanh khí ga xì xèo hết sức bắt tai, tức khắc truyền đến. Còn chưa uống mà tâm trạng đã phấn chấn hẳn lên. Anh ta không chút do dự uống một hớp thật to, cười rạng rỡ. Ngon hệt như tôi tưởng tượng luôn đó. Ngon lắm đúng không? Tôi cũng thấy ngon nữa. Lâm Bán Hà khen. Ừ, cảm ơn cậu. Anh ta thật sự không ngờ cậu sẽ mua coca cho mình. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của anh ta. Thế nên anh ta quyết định kìm tiến độ lại. Tống Kinh La thích uống coca nhất đó. Cậu cười tít mắt. Quý Phong luôn quan sát cậu, không hề bất ngờ khi phát hiện ra. Chỉ cần nhắc đến cái tên kia, Lâm Bán Hà sẽ vô thức nở nụ cười tươi rói. Ánh mắt còn sáng hơn cả sao trời. Anh ta nhìn chai coca trong tay rồi liếc nhìn cậu, cảm thấy tâm trạng hơi lạ thường. Quý Phong nghiền ngẫm chốc lát mới nhận ra, đây chính là ghen tị. Anh ta không ghét cảm xúc này, thậm chí còn thấy vô cùng mới lạ. Tại sao cậu lại thích anh ta? Quý Phong chợt hỏi. Hả? Lâm Bán Hà ngỡ ngàng. Chuyện này mà còn phải hỏi tại sao à? Dĩ nhiên. Tôi cũng không biết. Cậu thành thật trả lời. Quý Phong uống hết coca trước khi vào phòng. Lâm Bán Hà vốn định tốt bụng nhắc nhở, nhưng thấy anh ta tỏ vẻ lãnh đạm thì chỉ đành im lặng. Kết quả là Quý Phong bắt đầu không nhịn được, nấc cụt liên hồi. Lúc nấc lên lần đầu, anh ta trợn to mắt như thể chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ. Cậu không nhịn được cười, thầm nghĩ. Dù anh lợi hại cỡ nào thì vẫn bị nấc cụt mà thôi. Quý Phong nấc mấy cái liên tục, ôm ngực hoang mang hỏi. Sao? Tôi. Cậu giải thích. Trong chai toàn là khí ga, anh nốc một hơi thế kia dễ bị nấc cụt lắm. Thế, sao cậu không nhắc? Tôi. Lâm Bán Hà phì cười. Tôi quên mất. Anh ta trợn trừng mắt, có cảm giác mình đã bị vẻ mặt lương thiện hiền lành của cậu lừa. Hai người trở về trong phòng trong tiếng nấc cụt liên hồi như thế. Quý Phong khóa chặt cửa, ngồi xuống sofa, rồi khẽ vỗ tay. Giây lát sau, thời gian lại bắt đầu lưu chuyển. Tống Khinh La bật dậy khỏi sofa, móc vũ khí ra, nhắm thẳng vào anh ta. Anh làm cái gì vậy hả? Quý Phong nhún vai ra chiều vô tội. Tống Khinh La tập trung nhìn lại, phát hiện đôi mắt tràn ra ánh sáng xanh của anh ta đã khôi phục lại màu đen ban đầu. Không nhìn ra bất cứ điều gì khác thường. Như thể những gì anh vừa thấy chỉ là ảo giác vậy. Anh lại quay đầu nhìn Lâm Bán Hà, thấy cậu ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Không hề xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bây giờ mới buông lỏng cảnh giác. Không còn sớm nữa, hai người về đi. Quý Phong ra lệnh đuổi khách. Tống Khinh La nhanh mày, đang định nói gì đó thì Lâm Bán Hà khẽ kéo tay áo anh, nhỏ giọng bảo. Chúng ta về thôi. Anh nhạy cảm nhận ra điều khác thường. Tuy cậu phản ứng chậm, nhưng không phải là người dễ dàng lùi bước. Xem ra, cậu đã lấy được đáp án từ Quý Phong rồi. Hai người họ đã trao đổi với nhau khi nào? Anh thầm hoảng hốt, trong đầu dần hiện lên một phỏng đoán đáng sợ. Nói lại đây, bàn bạc cụ thể sự việc không phải là quyết định đúng đắn, nên Tống Khinh La chỉ hơi do dự rồi khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị của Lâm Bán Hà. Quý Phong ngồi trên sofa, mỉm cười dõi theo bóng dáng hai người họ sánh vai rời đi. Hình ảnh này lẽ ra nên tràn ngập hơi thở thần bí, chỉ tiếc anh ta vừa nở nụ cười đã bắt đầu nứt cụt, thật sự không thần bí nổi. Vừa ra khỏi cửa, Tống Khinh La đã thắc mắc. Anh ta bị nứt cụt từ khi nào thế? Lâm Bán Hà cố nhịn cười. Không biết. Anh lườm cậu. Em thật sự không biết à? Cậu nhỏ giọng nói. Về rồi em kể cho anh nghe. Bây giờ anh mới yên tâm. Trên đường về, cậu kể lại sơ lược tình hình của Quý Phong cho Tống Khinh La nghe. Sau khi nghe chuyện, hàng mày của anh không hề giãn ra, vẻ mặt xa sầm. Anh ta không làm gì em chứ? Không, chỉ tán gẫu linh tinh thôi. Anh ta nói mấy câu rất kỳ lạ, em cũng không hiểu lắm. Anh hỏi thận trọng. Em không hiểu thật ư? Phần lớn là vậy. Cậu bình thản đáp. Anh thoáng trầm mặc trong chốc lát. Anh ta nói em sẽ biết đáp án, chỉ là vấn đề thời gian thôi, nên bây giờ em vẫn chưa rõ. Cậu bổ sung thêm. Tống Khinh La định hỏi thêm, nhưng lại thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một vệt sáng xẹt qua màn đêm rồi rơi xuống từ phương xa, trông hệt như sao băng. Anh giẫm phanh. Sao băng hả? Là mưa sao băng ư? Lâm Bán Hà thoáng kinh ngạc. Từ ngôi sao trên trời liên tục rơi xuống, lưu lại những vệt sáng trên bầu trời. Có điều, ánh sao trước mắt hoàn toàn bình thường, trông chỉ như một trận mưa sao băng đặc biệt, song không nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người mà thôi. Lúc này đêm đã về khuya, trên đường gần như không còn người và xe cộ qua lại. Tống Khinh La bèn tấp hẳn xe vào lề đường, ngồi ngắm sao băng với cậu. Trong mắt hai người đều in bóng từng vì sao lấp lánh. Anh nhẹ nhàng đan tay mình vào tay cậu. Những ngôi sao em thấy có giống như anh thấy không? Chắc là giống, cậu nhận xét. sao băng màu trắng rất đẹp. Tống Khinh La cong cong khóe môi. Mưa sao băng kéo dài hơn 20 phút, lúc xuất hiện với tần suất dày đặc nhất, cả bầu trời đều là đuôi sao lấp lánh, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Lúc sắp kết thúc, anh quay sang hôn phớt lên môi cậu. Đôi lúc, anh thật sự lo rằng mình sẽ đánh mất em. Lâm Bánh Hà khẽ nói. Em ở đây mà. Em sẽ mãi mãi ở đây chứ. Cậu hứa hẹn. Chỉ cần có anh, em nhất định sẽ luôn ở đây. Tống Khinh La còn định nói gì nữa thì điện thoại của Lâm Bán Hạ bỗng vang lên âm báo tin nhắn. Cậu mở ra xem, sắc mặt tức khắc thay đổi. Cái gì? Đây là lần đầu tiên anh thấy vẻ mặt cậu biến sắc dữ dội như thế. Cậu nhìn trừng trừng vào di động, các khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh, trông như thể sẽ ngất liệm đi bất cứ lúc nào. Thế vậy anh cũng sốt hết cả ruột. Bán Hạ, sao thế? Không đâu, không đâu. Lâm Bán Hạ lẩm bẩm. Anh ta đang lừa em, nhất định không phải vậy đâu. Ngón tay cậu chậm chậm lướt trên màn hình điện thoại. Không biết nhìn thấy gì mà giọng nói còn mang theo vẻ lướt nở. Khinh La, nhà của chúng ta toi rồi. Anh chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Bán Hạ gào lên. Cái tên Quý Phong này đúng là không phải con người. Em còn tưởng anh ta nói đùa, ai ngờ anh ta lại làm thật. Cái đồ cầm thú. Tống Khinh La vẫn không hiểu ra sao, bèn cầm lấy điện thoại của cậu xem thử. Phát hiện là tin nhắn báo số dư tài khoản ngân hàng. Quan trọng hơn cả là sau khi chuyển khoản cho người nhận tên là Quý Phong, số dư trong tài khoản của cậu tụt hẳn xuống còn 3 chữ số. Trước kia, dù có phải đối mặt với sóng to gió lớn tới đâu, Lâm Bán Hạ đều vượt qua được. Nhưng lần này cậu thực sự cảm thấy trời đất quay cuồng, không sống nổi nữa. Trời nóng bức mà toàn thân cậu rét run cầm cập, mếu máo trực khóc. Làm sao đi? Làm sao đây? Giờ chúng ta quay lại đòi tiền được không anh? Anh ngập ngừng hỏi ngược lại. Em nghĩ có thể đòi được không? Lâm Bán Hạ khóc ròng. Anh ta là đồ ma quỷ. Tuy Quý Phong nói muốn lấy tiền, nhưng cậu cứ đinh ninh anh ta đang đùa mà thôi. Dù sao Quý Phong sống trong bệnh viện tâm thần đâu có tốn đồng nào đâu. Hơn nữa trong anh ta cũng không giống người có ham muốn hưởng thụ và chết mãnh liệt. Nào ngờ anh ta lại làm thật. Chẳng biết có phải vì cậu hại anh ta nứt cuộc nên anh ta thẹn quá hóa giận hay không nữa. Thấy vậy, Tống Khinh La cũng không biết mình nên thở phào nhẹ nhõm hay nên cùng căm thù kẻ thù địch với Lâm Bán Hạ. Anh vuốt mái tóc nâu mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng an ủi. Không sao, anh còn tiền mà. Một phút trước, còn đang lãng mạn ngắm mưa sao băng. Một phút sau đã ngã nhào về hiện thực tàn khốc. Nhìn tài khoản ngân hàng của mình chỉ còn có 3 chữ số. Thậm chí Lâm Bán Hạ còn xin lòng, phẫn nộ, muốn tìm Quý Phong quyết liệt một trận sống mái. Mặc kệ anh ta có thể điều khiển thời gian hay không. Ai dám động đến tài khoản ngân hàng của cậu thì chính là kẻ thù không đội trời chung. Nhìn nỗi sầu bi trong mắt Lâm Bán Hạ hóa thành ngọn lửa chiến đấu bùng lên hừng hực. Tống Khinh La vội vàng khuyên nhủ. Giờ muộn lắm rồi, bọn trẻ còn đang chờ ở nhà đó. Anh cố tình bổ sung thêm. Chỉ có 2 đứa ở nhà, là có trộm cướp gì thì nguy hiểm lắm. Có trời mới biết, cái gặp nguy hiểm mà anh nhắc đến là Tiểu Hoa Tiểu Quạch hay là cái tên trộm kia nữa. Dù sao cũng là người lớn trong nhà, Lâm Bán Hạ lập tức bình tĩnh lại. Cũng đúng, Tống Khinh La thở phào nhẹ nhõm. Vậy chúng ta về nhà đã nha. Về thôi. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Còn nhiều thời gian. Cuối cùng hai người cũng có thể về nhà. Dọc đường đi, ánh mắt Lâm Bán Hạ vẫn bừng bừng lửa giận, khiến anh rợn cả người. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu có vẻ mặt này. Đúng là lạ lẫm thật đó, còn hơi đáng sợ nữa. Đến tận khi về tới cửa nhà, Lâm Bán Hạ mới khôi phục dáng vẻ ôn hòa thường ngày gọi. Tiểu Hoa, anh về rồi này. Anh ơi, anh ơi. Tiểu Hoa đi chân trần, chạy thanh thoát đến trước mặt cậu, kiển chân đòi bế. Vẻ mặt Lâm Bán Hạ tức khắc hiền hòa, chút hung tợn trong mắt cuối cùng cũng tan biến. Cậu dịu dàng cười hỏi, Tiểu Hoa ở nhà có ngoan không? Cô bé lúc lắc hai bím tóc, cười khanh khách. Có ạ, à, Tiểu Hoa ngoan lắm. Nói xong, cô bé còn hơ hơ món đồ trong tay. Lâm Bán Hạ nhìn kỹ, phát hiện trong tay Tiểu Hoa là một khúc xương. Xem kích cỡ có vẻ là xương đùi của Tiểu Quạch. Quay sang thì bắt gặp Tiểu Quạch đang quấn chanh khập khiễng đứng bằng một chân trên sofa, lầm bầm đòi bế. Cậu ngạc nhiên. Hai đứa bay đang làm cái gì vậy? Em và Tiểu Quạch đang chơi với nhau. Tiểu Hoa kể vanh vách. Tiểu Quạch là ma vương, em là dũng sĩ. Đây là kiếm của em. Ôi mẹ ơi, kiếm chính là xương đùi của Tiểu Quạch. Lâm Bán Hạ ngập ngừng hỏi. Vậy hai đứa đang chơi trò ma vương đánh nhau với dũng sĩ hả? Cô bé phủ định. Không phải không phải, là ma vương đúc kiếm. Em chịu trách nhiệm bán, mua nhiều còn được giảm giá. Giảm giá gì? Giảm canxi hả? Lâm Bách Hạ thầm nhủ, sau này mình phải chú ý nhiều hơn, hai đứa trẻ bị mình ảnh hưởng rồi thì phải. Chơi thì chơi thôi, mà cũng thực dụng vậy nữa, chẳng có chút ngây thơ của trẻ nhỏ gì cả. Nói đến cuộc sống hiện thực, cậu lại nhớ tới tài khoản ngân hàng trống không của mình. Nước mắt Suy thì tràn ra khỏi khóe mi, nghẹn ngào nói. Tiểu Hòa ngoan, muộn lắm rồi, em với Tiểu Quật mau đi ngủ đi. Tiểu Hòa sững sờ, anh ơi, sao mắt anh đỏ thế? Là Bán Hạ lấp liếm, anh bị em làm cho cảm động ấy mà, đi ngủ đi. Vừa nói cậu vừa đưa Tiểu Hoa và Tiểu Quật vào phòng ngủ, chủ đáo đắp chăn cho hai đứa trẻ. Tống Khinh La mở một chai coca, ngồi trên sofa, nhìn dáng vẻ ủ rũ của Lâm Bán Hạ mà vừa buồn cười vừa đau lòng. Thật ra những người làm nghề như họ chẳng mấy ai chú trọng chuyện tiền bạc, bởi mức lương của họ tỷ lệ thuận với địa hiểm nguy, chẳng biết lúc nào sẽ bỏ mạng, nên phần lớn đều sống được ngày nào hay ngày đấy. Hiếm ai dành dụm tiền như Lâm Bán Hạ, cũng chẳng biết có phải Quý Phong Kiệt cố ý hay không nữa, mà xui quỷ khiến thế nào lại chọn cách có thể đả kích cậu dữ dội nhất. Ngủ đi, buồn quá rồi. Anh khẽ xoa gáy cậu như thể đang vuốt ve một chú mèo. Cậu ế oải nằm sấp trên người anh. Em tức, không ngủ được. Anh báo thù cho em nhé. Báo thù như thế nào? Chẳng phải em bảo anh ta thích ăn xúc xích nướng sao? Anh sẽ bảo trụ sở đóng cửa quầy xúc xích nướng một tháng. Nhưng anh ta có thể điều khiển thời gian đi ra ngoài mua mà. Tống Khinh La cười nói. Điều khiển thời gian đâu có nghĩa là anh ta muốn bay đi đâu thì bay. Trụ sở rất xa nội thành. Dù anh ta muốn mua thì cũng phải tự đi bộ thôi, đúng không? Ồ, ý tưởng này ổn quá đi chứ. Lâm Bán Hạ vỗ tay khen. Được, ai bảo anh ta rút tiền của em. Cho anh ta nhìn anh vạch một tháng luôn. Thật ra Tống Khinh La cũng chẳng biết cách này có hữu ích hay không nữa. Chủ yếu là muốn an ủi cậu một chút, thấy nó có tác dụng, anh mới coi như yên tâm. Sau khi được Tống Khinh La an ủi, cuối cùng cậu cũng có thể yên ổn ngủ thiếp đi dưới làn gió điều hòa mát mẻ. Hôm sau, nhiệt độ lên đến 38 độ, mới sáng sớm đã nóng như thiêu đốt. Là Bán Hạ chỉ ra ban công kéo rèm cửa sổ thôi á, mà lúc quay về đã đầm đìa mồ hôi, không sao ngủ được. Thể chất của Tống Khinh La vốn thiên về tính hàn, mùa hè cũng chẳng mấy ảnh hưởng đến anh, da dẻ vẫn cứ mát rười rượi. Chính vì nguyên do này mà cả ngày cậu chỉ muốn dính lấy anh như Sam. Tống Khinh La cũng hết sức vui vẻ hưởng thụ, không hề có ý kháng cự. Thế là khi Lý Tô đội nắng chang chang, vất vả lắm mới chạy được tới nhà Lâm Bán Hạ, vừa vào cửa đã bị nhức mắt, cáu bảnh, lắc đầu. Khốn kiếp, hai người để ý đến cảm nhận của người xung quanh một cái, ban ngày ban mặt, làm cái trò gì thế? Anh ta vừa vào nhà đã thấy Lâm Bán Hạ nằm gục trên người Tống Khinh La. Anh vừa vuốt tóc cậu vừa đọc sách. Hình ảnh đó quá thật khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Điều khiến cho Lý Tô khó chịu nhất là họ biết có khách đến mà chẳng màng đứng dậy nữa. Lâm Bán Hạ thì còn đỡ đi, ít ra còn chào anh ta một tiếng. Cái tên Tống Khinh La kia thì chỉ hờ hững nhướng mắt như muốn hỏi, anh đến đây làm gì? Liên quan gì đến anh? Tống Khinh La lạnh lùng bảo, có việc thì nói, không thì lượn đi cho nước nó trong. Lý Tô tức giận, chết tiệt, tôi từ xa lạnh lội đến đây giống như không có việc gì lắm à. Xảy ra chuyện gì? Lâm Bán Hạ đứng dậy, ngồi đi, tôi lấy nước mát cho anh. Anh ta cho hay, chúng tôi nghiên cứu ra tác dụng của vật kia rồi. Vật kia? Cậu đặt cốc nước mát trước mặt Lý Tô. Vật nào? Mới có mấy ngày trôi qua mà chưa gì hai người đã quên sạch rồi ư? Anh ta hoảng hốt, chính là cái thứ ở trong biệt thự ấy. Lâm Bán Hạ bừng tỉnh, à, vật đó hả? Có tác dụng gì? Nó có thể biến ra nhân vật in trên đồ sứ. Lâm Bán Hạ thấy chức năng này giống như băng ghi hình. Cụ thể ra sao? Đặt nó vào một món đồ sứ là được. Lý Tô kể rõ, điều kiện của chúng tôi có hạn, trước mắt chỉ nghiên cứu được chức năng này nhưng vẫn còn nghi vấn khác, chẳng hạn như rốt cuộc mấy món đồ sứ kia từ đâu ra. Hơn nữa, chỉ khi người trên món đồ sứ đó đã mất thì nó mới làm được, cho nên tôi mới vội vàng chạy đến đây. Hai người hiểu ý của tôi không? Đương nhiên là cậu hiểu. Ý anh là dùng chiếc đĩa sứ in hình mẹ của Tống Khinh La á? Thông minh, Lý Tô khen ngợi. Nếu thấy được mẹ của Tống Khinh La, điều này đồng nghĩa với việc bà đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Nếu nó có thể biến ra ảo ảnh, có khi chúng ta lại có cơ hội thấy được tình cảnh của mẹ anh ta trước khi chết, thậm chí còn được nói chuyện với bà. Anh có muốn thử không? Anh ta nhìn sang Tống Khinh La. Đến tận bây giờ, chuyện năm đó vẫn luôn là một câu đố hết sức nan giải. Bố của Tống Khinh La đột tử, mẹ thì mất tích, bản thân anh thì biến thành cái cùng sinh có thể niêm phong các vật dị đoan khác. Những sự việc này không ngừng nối tiếp nhau. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng vẫn chưa có kết luận cụ thể. Thử đi, anh quyết định. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, sau khi thử muốn bắt nó lại lần nữa thì chúng tôi phải ném vỡ đĩa sứ. Cho nên, tốt nhất anh hãy nghĩ cho kỹ. Tống Khinh La trầm mặt chốc lát rồi gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Lý Tô đề nghị, vậy đi thôi, thử ở đây không thích hợp, vẫn nên đến nhà tôi thì hơn. Lâm Bản Hạ ngơ ngác hỏi, sao lại không thích hợp? Anh ta đáp thẳng thừng, nhà nhỏ quá chứ thì sao? Đúng rồi, cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, lại không si mê mua đồ cổ giống với Tống Khinh La, sao không đổi canh khác to hơn đi? Lời này chẳng khác nào sát muối vào vết thương của cậu, cõi lòng khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, một lần nữa dậy sóng. Ánh mắt vốn trong vèo sáng ngời của cậu thoát cái tối sầm, khóe môi dần dật ừ một tiếng. Biểu cảm ấy khiến cho Lý Tô sợ chết khiếp, vội vàng nhìn sang Tống Khinh La, nào ngờ anh cũng tỏ vẻ bất lực, nhún vai. Thế chúng ta có đi nữa không? Giọng anh ta run run. Đi gì chứ? Lâm Bán Hạ hoàn hồn, nở nụ cười tươi tắn. Đi thôi, giờ đi luôn. Chúng ta đi sớm về sớm. Vừa nói cậu vừa đi vào phòng thay quần áo. Lý Tô và Tống Khinh La cùng im lặng. Hai người nhìn nhau chốc lát, anh ta mới khẽ hỏi. Cậu ấy bị sao ạ? Anh vô cảm đáp. Khuyên anh một câu chân thành, trong vòng một tháng đừng có nhắc đến chữ tiền với em ấy. Xảy ra chuyện gì thế? Cậu ấy cũng mua đồ cổ rồi bị lừa hả? Tống Khinh La nói lạnh lùng. Còn có một lời khuyên khác, đừng có nhắc đến hai chữ đồ cổ trước mặt tôi. Lý Tô, ba chấm. Trời ơi, rốt cuộc hai người này đã làm cái gì vậy? Chương 99. Mặc dù đã tiếp thu lời khuyên của Tống Khinh La, nhưng Lý Tô nghĩ mãi vẫn không hiểu làm thế nào mà một người cần kiệm như Lâm Bán Hà lại có thể tiêu hết mấy triệu tệ chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, khao khát sinh tồn mãnh liệt đã ngăn cản anh ta hỏi cậu vấn đề này. Thay vào đó, anh ta chọn cách vờ như không hay biết gì, dẫn họ đến nhà mình. Thật ra nhà Lý Tô cách đó không xa lắm. Nếu không tắt đường thì chỉ đi khoảng hơn 40 phút là đến. Đó là một khu chung cư cao cấp, hơn nữa còn thuộc kiểu vừa đến nơi đã được đón tiếp bằng nước chanh đá thanh mát. Sau khi đẩy cửa ra, luồng gió điều hòa mát rượi lập tức ập đến. Có thể do thể chất đặc thù của Lý Tô, nên đèn đuốc trong nhà anh ta khá mờ ảo. Lý Nghiệp ngồi giữa phòng khách, thờ ơ nhìn ba người bọn họ. Trước mặt cậu ta đặt một cái rương nhỏ, bên trong chứa vật dị đoan. Họ bắt được trong biệt thự. Thấy Lý Tô về, Lý Nghiệp đi đến bên cạnh, vô cùng tự nhiên cởi khẩu trang và kính râm giúp cho anh ta, còn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Lý Tô. Trong dáng vẻ thành thạo thế kia là biết cậu ta thường xuyên làm việc này. Lý Tô cũng không cảm thấy hành động của Lý Nghiệp có vấn đề gì. Khuôn mặt tái nhợt của anh ta hồng hào hẳn lên, trông khỏe mạnh hơn ngày thường. Chúng ta nghỉ ngơi nửa tiếng rồi bắt đầu nha. Tống Khinh La đồng ý. Được. Anh ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng lấy đĩa sứ in hình mẹ mình ra, ngón tay mơn trớn bề mặt nhẵn bóng của nó. Lâm Bán Hạ nhỏ giọng hỏi, hay là thôi đi? Cậu biết Tống Khinh La vô cùng luyến tiếc chiếc dĩa này. Không cần, ngoại trừ có thể nhìn vật nhớ người, nó không hề có tác dụng gì khác. Lâm Bán Hạ thở dài. Lúc này Lý Tô thay một bộ đồ thoải mái đi ra. Đúng rồi, tối qua hai người có thấy mưa sao băng không? Có, khi ấy Khinh La đang lái xe trên đường, chúng tôi còn đổ lại xe một lúc. Đẹp thật đó, anh ta cảm thán. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến một cơn mưa sao băng lớn đến thế. Đúng vậy, đẹp thật. Câu hỏi vào việc chính, lát nữa chúng ta thử trong phòng này luôn à? Không, ở kế bên. Kế bên á, kế bên nào? Nhà bên cạnh ấy hả? Ừ, nhà bên cạnh, anh ta xác nhận. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Lý Nghiệp nhẹ nhàng giải thích. Sức khỏe của Lý Tô không tốt, sợ ồn ào nên đã mua lại cả tầng trên và tầng dưới. Lâm Bán Hạ như ngừng thở. Tôi vốn định đập thông mấy nhà với nhau, nhưng thấy phiền quá nên lại thôi. Lý Tô nói hết sức bình thản, không hề có ý khoe mẽ. Nếu cậu muốn thì có thể dọn qua đây ở chung với bọn tôi. Cậu lau đi giọt lệ nơi khóe mắt. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Trước sau trái phải nhà tôi cũng đâu có ai đâu. Khốn kiếp, toàn là lọ tro cốt, cũng coi như một chín một mười với anh ta rồi. Lý Tô cười bảo, hề, không sao. Làm 2 năm nữa cậu cũng cỡ tôi rồi, chỉ cần cậu trông chừng Tống Khinh La thật kỹ. Chợt nhớ tới lời nhắc nhở của anh, anh ta tỉnh táo, ngậm miệng lại. Lâm Bán Hạ u sầu nghĩ, tôi còn không trông chừng được chính mình thì có tư cách gì để trông chừng anh ấy chứ? Thôi, không nghĩ đến nữa, nghĩ đến lại khóc ngất mất. Nghỉ ngơi xong, Lý Nghiệp mang vật kia sang nhà bên cạnh. Lý Tô giải thích nếu đặt nó trong bóng tối, khung cảnh được biến ảo ra sẽ càng chân thật hơn. Tống Khinh La cứ mang đĩa sứ qua là được. họ sẽ không đi theo, bởi dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của anh. Lâm Bách Hạ cũng suy nghĩ đến phương diện này, nên vẫn ngồi yên, ngước mắt nhìn anh. Tống Khinh La không hề do dự, chìa tay ra. Đi cùng anh nào. Được, cậu nắm tay anh. Vậy thì cùng đi. Hai người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt vào. Có thể sẽ thấy một vài cảnh tượng quá khích, nhưng đều là ảo giác, đừng có phản ứng kịch liệt quá. Lý Tô ngập ngừng. Đều là những chuyện đã qua. Dù có đau khổ đến nhường nào thì cũng chẳng thể thay đổi bất cứ điều gì. Tống Khinh La gật đầu, dẫn Lâm Bán Hạ đi. Lý Tô dõi theo bóng lưng họ, vẫn khó nén cảm giác lo lắng. Chỉ có thể thầm cầu nguyện, hy vọng những hình ảnh kia không quá tàn khốc. Căn nhà bên cạnh chẳng có đồ đạc gì cả, trống hoa trống hoác. Lý Nghiệp đặt chiếc rương vào phòng, rồi dặn dò Tống Khinh La sau khi xem xong, nhớ ném vỡ đĩa, đừng để vật kia chạy trốn. Anh gật đầu, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cậu ta rời đi. Tống Khinh La cầm đĩa sứ trong tay, nhập mật khẩu chiếc rương. Một tiếng tạch vang lên, chiếc rương mở ra. Vật dị đoan lông xù nằm bên trong bị anh túm trong tay. Chuẩn bị xong chưa? Anh hỏi Lâm Bán Hạ. Xong rồi. Anh nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng bỏ vật lông xù vào đĩa sứ. Quả nhiên, vừa tiếp xúc với chiếc đĩa, toàn thân nó lập tức nhạt đi, sau đó biến mất trước mắt hai người. Nhưng sau khi biến mất, khung cảnh xung quanh họ không hề thay đổi. Hình như còn phải chờ thêm giây lát. Lâm Bán Hạ xem đồng hồ. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều. Theo những gì Lý Nghiệp cho hay, quá trình biến hóa sẽ xảy ra trong 3 đến 5 tiếng. Điều họ cần làm là chờ ở đây. Anh có sợ không? Cậu hỏi nhỏ. Tống Khinh La lắc đầu. Hồi đó rất sợ, nhưng giờ thì không. Là vì đã trưởng thành sao? Anh không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn cậu. Lâm Bán Hạ ngầm hiểu, nở nụ cười với Tống Khinh La. Đang định nói gì đó thì anh ta bỗng ra hiệu im lặng. Có tiếng động. Gì cơ? Cậu kinh ngạc. Em nghe đi. Cậu lập tức giọng tay lắng nghe. Quả nhiên nghe thấy một chút âm thanh vọng ra từ phòng ngủ. Tiếng động kia khá nhỏ, giống như gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tấm rèm cửa sổ, rất dễ bị bỏ qua. Tống Khinh La đưa mắt ra hiệu với Lâm Bán Hạ. Hai người anh ý đi về phía phòng ngủ. Cửa phòng đóng kín, anh chậm rãi vặn mở tay nắm cửa. Kèm theo tiếng lạch cạch khe khẽ, cảnh tượng trong phòng ngủ hiện lên trước mắt hai người. Chỉ thấy phòng ngủ vốn trống trơn lúc này đã hoàn toàn đổi khác. Trong phòng đặt tủ sách và vật dụng ngay ngắn. Trên một vách tường còn treo cả bức họa mưa rối xương vô cùng hút mắt. Đây chính là phòng làm việc trong nhà Tống Khinh La mà Lâm Bánh Hạ từng thấy trong mơ. Một người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi trên chiếc ghế dựa ở góc phòng làm việc. Có vẻ bà đã ngủ thiếp đi, nhưng dù thế vẫn không quên ôm chặt lấy đứa trẻ trong ngực. Đứa trẻ kia khoảng 5-6 tuổi, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong lòng người phụ nữ, cùng mẹ mình chìm sâu trong giấc mộng. Người phụ nữ ấy là mẹ của Tống Khinh La, còn đứa trẻ kia chính là anh thuở nhỏ. Từ dáng vẻ ngây thơ hiền lành của đứa trẻ, khó mà tưởng tượng nổi khí chất lạnh lùng của anh sau khi lớn lên. Lâm Bán Hạ hơi lo lắng, dè dặt quan sát anh. Vẻ mặt Tống Khinh La vẫn lạnh nhạt, chỉ có đôi môi mím lại thành một đường thẳng. Anh không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Đúng lúc này, tiếng mở cửa vang lên. Một người đàn ông bước vào, thấy hai mẹ con đang ngủ say thì lập tức thả nhẹ bước chân. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông ấy chính là bố của Tống Khinh La. Ông đứng bên cạnh ngắm nhìn vợ và con trai, khóe môi nở nụ cười yêu thương. Sau đó rón rén đi tới giảm mức gió của quạt trần rồi mới quay người rời đi. Ngày hè nắng chói chang, căn phòng làm việc trước mắt lại vô cùng mát mẻ thư thái. Gió từ bên ngoài mi man thổi vào, vén một góc rèm cửa sổ sáng màu. Ánh nắng yếu ớt chiếu xin xin xuống mặt đất. Sự biến đổi đã xuất hiện vào đúng giờ khắc này. Anh chợt khàn giọng. Trần nhà. Lâm Bán Hạ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy trần nhà xuất hiện một vài biến đổi kỳ lạ. Nó méo mó biến dạng như tấm nhựa gặp phải nhiệt độ cao, từ từ hóa thành một cửa động đen ngòm, nhanh chóng lan rộng trên đỉnh đầu. Sau đó một vài ánh sao màu xanh lá xuất hiện trong hang động. Lâm Bán Hạ thảng thốt trợn to mắt. Cậu hoàn toàn không ngờ tới cảnh tượng mình vừa chứng kiến tối qua lại được tái hiện một lần nữa. Đốm sáng màu xanh lá chính là sao băng. Chúng bắt đầu rơi xuống từ hang động đen ngòm, lên lõi vào từng ngóc ngách trong căn phòng, bao gồm cả người phụ nữ và đứa trẻ kia. Khoảnh khắc tiếp xúc với đồ vật, những ngôi sao đó hóa thành từng hạt bụi li ti màu xanh lá, sau đó hoàn toàn biến mất, không để lại chút vết tích nào. Nhưng Lâm Bán Hạ biết rõ điều đó không có nghĩa rằng sự việc đã kết thúc, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Tống Khinh La cũng nhìn thấy những vệt sáng màu xanh lá kia. Hơi thở vốn đều đặn bỗng trở nên dồn dập. Cậu vội vàng nắm lấy tay anh, khẽ gọi. Khinh La. Tiếng gọi này như đánh thức anh khỏi cơn ác mộng. Tống Khinh La giật mình khôi phục lại sự bình tĩnh, khẽ ừ một tiếng như đáp lời cậu. Những ngôi sao xanh lá vẫn rơi xuống. cả phòng làm việc đều bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh dịu dịu. Mà cùng lúc đó, biến hóa cũng bắt đầu xảy ra. Bức họa múa rối xương treo đằng sau hai mẹ con bỗng nhiên có sự chuyển động. Lâm Bách Hạ nhìn thấy bộ xương khô to lớn trong bức tranh bắt đầu nhúc nhích sợi tơ điều khiển con rối trong tay. Khuôn mặt không có biểu cảm của nó bỗng hiện lên nụ cười quái gở dữ tợn. Con mắt đen xì, từ từ liếc về phía hai mẹ con đang ngủ say. Chương 100. Dường như nghe được tiếng động kỳ lạ đó, bố Tống Kinh La lập tức quay trở lại phòng làm việc. Vừa đẩy cửa ra, ông đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ tột độ. Vô số đốm sáng xanh lá đang rơi lên người vợ và con trai ông. Tuy không rõ những đốm sáng kia là gì, nhưng ông vẫn cảm nhận được nó hết sức nguy hiểm. Ông định đi đến đánh thức vợ mình, xong vừa dậm bước đã phát hiện ra mình không tài nào cử động được. Tay chân ông dần cứng đờ giống như một con côn trùng bị vùi sâu vào lớp nhựa cây, chỉ có thể dần dần bị đông lại, cuối cùng biến thành một khối hổ phách rực rỡ. Mưa sao băng kéo dài khoảng mười mấy giây, nhưng trong mắt Tống Khinh La và Lâm Bán Hạ, khoảng thời gian ngắn ngủi ấy lại trở nên dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Khi mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, hai người và tất cả các vật dụng trong phòng làm việc đã bị ánh sáng xanh bao phủ. Mọi thứ đều xuất hiện sự thay đổi. Cơ thể mẹ Tống Khinh La dần nhạt màu, từ từ hóa thành hư vô. Bố anh tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, song chẳng có cách nào ngăn cản được. Trong khi đó, bộ xương trắng héo trên bức tranh phía sau vẫn liên tục nhúc nhích sợi chỉ trong tay. Dưới sự điều khiển của nó, mấy bộ xương nhỏ bắt đầu đung đưa, nhảy những điệu quái dị. Đứa trẻ và người phụ nữ đối diện với bộ xương trong bức tranh đồng loạt khóc ầm ĩ, chấn động đến mức khiến cho màng nhĩ của bố Tống Kinh là đầu nhói. Ông thấy tay của bộ xương từ từ thò ra khỏi bức tranh, vươn đến chỗ con trai mình đang ngủ say trên ghế. Không, không thể như vậy. Nỗi sợ hãi mãnh liệt quét sạch lý trí của ông. Dù biết mình không thể cử động, song ông vẫn dốc hết sức lực lao về phía trước, muốn ôm con trai mình tránh xa khỏi nguy hiểm. Ông không biết, sau khi bộ xương chạm vào, con trai mình sẽ ra sao. Nhưng đối với ông, sự biến mất của vợ đã là một bi kịch thê thảm lắm rồi. Đừng, dừng tay lại. Người đàn ông điên cuồng lao đến. Ông nghe thấy tiếng da thịt mình bị xé toạc, nhưng chẳng mảy may để tâm. Dường như ý niệm có mức mãnh liệt đã dần phát huy tác dụng. Ông nhận thấy mình đã tiến được một bước về phía trước. Đúng vậy, ông có thể hoạt động lại rồi. Người đàn ông mừng rỡ sải bước, nhanh chóng ôm con tránh khỏi sự tấn công của bộ xương. Tuy nhiên, vẻ vui sướng trên gương mặt ông chưa duy trì được bao lâu đã bị nỗi khiếp sợ vô tận thay thế. Người đàn ông cúi đầu nhìn thấy tay mình lộ ra từng khúc xương trắng héo. Ông hoang mang nhìn sang cửa kính bên cạnh. Trên đó phản chiếu mồn một hình bóng ông. Đó không còn là ông nữa, mà là một bộ xương trắng trơn, không còn động lại dù chỉ một chút máu thịt, giống hệt những bộ xương được vẽ trong bức họa kia. Tiếng khóc chói tai càng dữ dội hơn. Người đàn ông quay đầu sang, bắt gặp một gương mặt cách mình chỉ trong gang tấc. Gương mặt kia giống hệt gương mặt hiện tại của ông, không có mắt mũi miệng, chỉ có xương khô và hốc mắt đen ngòm như hang động sâu hun hút. Ngay cả ánh sáng cũng không soi đến được. Một tiếng động khe khẽ vang lên. Người đàn ông và cả đứa trẻ đang ngủ say cùng bị kéo vào bức tranh. Ngay sau đó, các căn phòng bỗng rung lắc dữ dội, hệt như đổ nước đá vào dầu sôi, khiến tất cả cuộn trào ùn ụt. Mỗi một vật dụng đều như có sự sống của riêng mình. Thậm chí Lâm Bán Hạ còn nhìn thấy đồ chạnh giấy hình con hổ đặt trên bàn đang rít gào. Trên tờ giấy dán tường nhạt màu nhô ra vô số những đường gồ ghề giống như nhánh cây. Tràng giấy, quyển sách, chiếc bàn, kể cả quạt trần trên đầu. Phàm là nơi ánh sáng xanh có thể chạm đến, tất cả đều như phát cuồng. Giây phút này đây, phòng làm việc vốn bình thường như biến thành con tò he trong tay đứa trẻ. Không ai có thể tưởng tượng nổi. Chỉ một lúc nữa thôi, đồ vật trong phòng có thể biến thành dáng vẻ quái gở gì. Tống Kinh là bỗng bụng chặt miệng, không kiềm chế được cái tiếng nôn khan. Từ đầu đến giờ anh luôn cố gắng nhẫn nại nhìn mẹ mình biến mất, nhìn bố mình biến thành bộ xương. Anh cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được mãi như thế, đến tận khi kết thúc mới thôi. Ấy vậy mà khi nhìn thấy những vật dụng trong phòng làm việc, anh lại không kìm được nỗi choáng váng. Cảm giác buồn nôn kịch liệt tấn công trí óc anh. Hình ảnh trước mắt không phải cảnh gió tanh mưa máu, nhưng còn khiến cho người ta khó chịu hơn gấp bội phần. Lâm Bán Hạ lo sốt vó, định khuyên nhủ vài câu. Song dù vẻ mặt đã tái nhợt nhưng anh vẫn khẽ khoát tay, kiên quyết muốn xem tiếp. Cậu đành nhịn không lên tiếng, trong lòng càng thêm khó chịu. May mà những thay đổi quái dị này chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn. Sau đó mọi thứ nhanh chóng khôi phục lại trạng thái bình thường. Bức tranh thoáng động đậy, nhả ra hai người lúc trước bị cuốn vào. Tống Kinh La còn bé bị ném xuống đất ngơ ngác hoang mang, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bộ xương của bố anh đứng ngay bên cạnh, nhưng anh lại không hề nhìn thấy. Mẹ Tống Khinh La đã biến mất cũng xuất hiện trở lại trên ghế, bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Thấy Tống Khinh La ngồi dưới đất, bà cúi xuống bế anh lên, cẩn thận, trấn an. Rõ ràng xung quanh đầy rẫy những điểm khác thường, thế mà hai người lại như không hề nhìn thấy. Ôm lấy nhau trong căn phòng làm việc méo mó, chẳng hề hay biết gì về chuyện ban nãy. Hình ảnh dần mờ tối, có âm thanh trong trẻo truyền vào tai Lâm Bán Hạ. Ban đầu cậu cứ ngỡ tiếng vang kia phát ra từ ảo ảnh trước mắt. Có điều, càng nghe càng thấy lạ thường. Cậu ngẩng đầu lên, không ngờ trần nhà bên trên cũng đã bắt đầu vặn vẹo. Âm thanh cậu nghe thấy phát ra từ nơi đó. Khinh La! Tình thế lúc này càng lúc càng gay go, Lâm Bán Hạ bèn gọi to. Có điều anh chẳng hề nhúc nhích. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào khung cảnh trước mắt, hoàn toàn không nghe lọt tai những âm thanh xung quanh. Cậu căng thẳng tột độ, vội nắm tay anh định chạy ra ngoài. Song tuyệt vọng phát hiện ra, mình hoàn toàn bất lực. Tống Khinh La đã hóa thành một pho tượng điêu khắc cứng đờ, chôn chân tại chỗ. Bóng tối từ từ lan tràn, các vì sao bắt đầu giáng xuống. Lâm Bán Hạ vô thức ngẩng đầu nhìn về phía bóng tối, trong mắt lại hiện lên đường kẻ sọc màu xanh lá. Tinh tàng. Âm thanh êm tai như tiếng nhạc, nhưng còn nguy hiểm hơn cả cái chết lại vang lên. Những ngôi sao trong bóng tối chợt ngừng rơi, treo lơ lửng trên đỉnh đầu Lâm Bán Hạ, xoay tròn nhảy múa như những tinh linh nhỏ bé. Cậu chìa tay ra, chúng lập tức rít lên sung sướng, lao tới đậu lên đầu ngón tay cậu. Lâm Bán Hạ có cảm giác như mình vừa chạm vào một ngọn lửa đang bùng cháy vậy. Cậu khẽ hất tay, những thứ kia bị ném văng đi rồi nhanh chóng tụ lại, cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng. Bán Hạ, bỗng có người gọi tên cậu, giọng nói ấy quen thuộc biết bao. Lâm Bán Hạ, không nghe được cậu đáp lời, giọng nói kia càng thêm nôn nóng. Lâm Bán Hạ. Cuối cùng cậu cũng hoàn hồn, ngôi sao đậu trên đầu ngón tay cũng vỡ vụn theo tiếng gọi. Cậu quay đầu nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Tống Khinh La. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt, anh đang khảo sát ảo ảnh thì chợt cảm nhận được một hơi thở nguy hiểm khó tả. Cảm giác này hết sức kỳ diệu, tự như giác quan thứ 6 không rõ nguyên nhân, mách bảo anh có điều bất ổn. Hơn nữa, hơi thở của Lâm Bán Hạ cũng dần nhạt nhòa. Rõ ràng cậu vẫn đang đứng ngay bên cạnh, nhưng anh lại có cảm tưởng rằng chỉ một khắc sau thôi, cậu sẽ lập tức biến mất. Bán Hạ! Tống Khinh La nắm tay Lâm Bán Hạ, không ngừng gọi tên cậu. Lâm Bán Hạ! Vẻ mặt cậu lạnh lùng, trong mắt lóe lên ánh sáng xanh. Nghe thấy tiếng gọi của anh, cậu quay đầu sang, nhưng ánh mắt vẫn trống rỗng vô hồn, chẳng khác gì xuyên qua người anh nhìn về phía hư không xa xôi. Tống Khinh La không biết Lâm Bán Hạ nhìn thấy điều gì, có lẽ là một thứ cực kỳ đáng sợ, nhưng anh biết mình phải khiến cho cậu tỉnh lại. Lâm Bán Hạ! Lâm Bán Hạ! Anh tiếp tục gọi từng tiếng dồn dập như đang gọi hồn, cho đến khi giọng nói khàn đặc lại. Cuối cùng mọi nỗ lực của anh cũng có tác dụng, tiếng đáp lại khẽ khàng kết lên. Lâm Bán Hạ ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lo âu trong mắt anh. Từ ánh mắt mờ mịt kia, hiển nhiên cậu vẫn chưa hay biết gì về tình cảnh vừa rồi. Lâm Bán Hạ! Tống Khinh La nghiến răng nghiến lợi. Em làm cái gì thế? Anh thật sự không chịu đựng nổi nữa, cúi đầu cắn mạnh vào môi cậu. Cơn đau khiến cho Lâm Bán Hạ bừng tỉnh ngay tấp lự. Cậu rên lên một tiếng, ú ớ hỏi. Anh làm gì vậy? Đây là lần đầu tiên Tống Khinh La thô bạo như thế. Bà nãy em đã nhìn thấy cái gì? Anh hỏi dồn. Trên đỉnh đầu chúng ta có cái gì đó. Lâm Bán Hạ ấm ức, liếm khóe môi, nếm được mùi máu tanh. Không ngờ anh lại cắn môi cậu đến bập máu. Em định kéo anh bỏ chạy, nhưng anh cứ đứng ngay ra như võng. Tống Khinh La trầm mặt. Sao vẻ mặt của anh lạ vậy? Lâm Bán Hạ khó hiểu. Em không hề kéo anh chạy. Anh nói rõ, từ đầu đến cuối em luôn đứng bất động bên cạnh anh. Lâm Bán Hạ thảng thốt. Anh còn tưởng em sẽ biến mất như mẹ của anh nữa. Tống Khinh La nhìn về phía phòng ngủ. Lúc này tất cả ảo ảnh đã hoàn toàn tan biến. Phòng làm việc lại trở thành căn phòng trống rỗng ban đầu. Không có mẹ, không có bố, cũng không có Tống Khinh La thuở nhỏ. Cậu lắc đầu để mình tỉnh táo hơn, hỏi lại. Em bị làm sao vậy? Anh không biết. Anh suy đoán. Hình như mấy ngôi sao xanh lá em thấy có liên quan đến vật dị đoan. Gì cơ? Bà này em có nhìn thấy không? Lâm Bán Hạ gật đầu. Khi những ngôi sao đó giáng xuống, tất cả đồ đạc trong phòng làm việc đều biến thành vật dị đoan. Mà tại một khoảnh khắc vô thức nào đó, con người sẽ biến thành kẻ cộng sinh với chúng. Trong phòng làm việc có rất nhiều đồ đạc, thậm chí đến tận bây giờ anh vẫn không rõ rốt cuộc mẹ đã biến thành kẻ cộng sinh với vật dị đoan nào. Điều duy nhất anh biết được là sau khi bị bức tranh kia cuốn vào, anh cũng không còn là con người bình thường nữa. Việc lây nhiễm đã thay đổi cơ thể anh, trọng lượng của anh nhẹ đi, chỉ nặng cỡ một bộ xương. Anh bắt đầu ghét chạm vào nước, thậm chí nếu tiếp xúc với nước trong một khoảng thời gian dài, thân thể anh sẽ dần suy yếu. Điều đó càng khiến cho anh y hệt một bức tranh. Có lẽ ưu điểm duy nhất chính là anh cũng có thể giống như bức tranh này, dùng thân thể mình tạm thời niêm phong vật dị đoan. Tống Khinh La không biết mình nên đi đâu về đâu. Hầu hết những kẻ cộng sinh đều chết thê thảm trong lúc làm nhiệm vụ. Người may mắn hơn thì bảo vệ được tính mạng, nhưng chẳng bao lâu sau sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Trước khi gặp được Lâm Bán Hạ, trong cuộc đời anh chưa bao giờ tồn tại hai chữ tương lai. Nhưng hiện tại, anh thật sự muốn tranh đấu một phen, vùng vẫy nắm tay cậu đi về phía xa hơn. Gia nàng trắc trở là điều không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất là anh bằng lòng thử. Nhìn vẻ mặt Tống Khinh La, Lâm Bán Hạ mới nhận ra hình như mình đã khiến cho anh sợ hãi. Thế là cậu vội vàng xin lỗi anh. Tống Khinh La vuốt ve mái tóc cậu như đang an ủi một đứa trẻ, rồi dịu giọng bảo, không sao, không trách em. Lâm Bán Hạ khẽ mím môi. Hiện tại còn chuyện phức tạp hơn cần phải xử lý. Anh xoa khóe mắt, cố gắng bình ổn tâm trạng. Em có nhớ cơn mưa sao băng đêm hôm qua không? Mặt cậu biến sắc. Chắc không phải đâu nhỉ? Anh cũng hy vọng là không phải, nhưng nó xảy đến một cách trùng hợp quá. Anh lo âu. Mưa sao băng là hiện tượng nghìn năm mới xuất hiện một lần. Lâm Bán Hạ qua nó cứ thế đột ngột giáng xuống mà không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Hơn nữa, còn là sau khi họ gặp Quý Phong. Tống Khinh La rất muốn tự lừa gạt bản thân, nói đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm giải quyết vật dị đoan đã nhắc nhở anh rằng, trên đời hoàn toàn không có chuyện trùng hợp như thế. Đằng sau mỗi một hiện tượng khác thường đều tồn tại một đáp án đáng sợ. Lâm Bán Hạ hít sâu. Nếu như suy đoán của Tống Khinh La là thật, vậy chẳng phải cả thế giới đều sẽ giống như phòng làm việc này hay sao? Cậu cố gắng chống chế. Nhưng cơn mưa sao băng hôm qua không phải là màu xanh, trông rất là bình thường mà. Hy vọng là thế. Anh đi ra phòng khách, cầm chiếc đĩa sứ vẽ mẹ mình lên. Chuyện cần làm tiếp theo là ném vỡ chiếc đĩa sứ này, bắt vật gì đoàn kia lại. Lâm Bách Hải cho rằng nếu để Tống Khinh La đích thân ra tay thì hơi tàn nhẫn, chỉ bằng cứ để mình làm cho rồi. Xong cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh quyết đoán buông tay, mặc cho chiếc đĩa sứ mỏng manh rơi xuống đất, tàn nát thành trăm mảnh. Vật lông xù kia xuất hiện giữa những mảnh đĩa vỡ, chưa kịp chạy trốn đã bị Tống Khinh La tóm lấy, nhốt vào trong rương. Đi thôi. Anh điềm nhiên như không. Lâm Bán Hạ gật đầu. Hai người rời khỏi căn hộ. Ban nãy bọn họ cứ tưởng thời gian đã qua rất lâu, giờ xem lại mới biết hóa ra mới có một tiếng trôi qua. Thấy họ quay lại chỉ sau một lúc ngắn ngủi, Lý Tô và Lý Nghiệp khá ngạc nhiên. Lý Tô vừa ăn kem vừa bỡn cợt. Hai người nhanh thế, Tống Khinh La yếu vậy. Tên này đúng là làm việc nghiêm chỉnh thì không ra hồn, chỉ có anh nói bậy bạ là giỏi. Lâm Bán Hạ cũng không biết phải làm sao với anh ta nữa. Tống Khinh La lạnh lùng bảo. Anh không nói câu nào cũng không ai bảo anh câm đâu. Bên chỗ anh hôm nay thế nào? Có nhiệm vụ không? Đùa hả? Tôi đang nghỉ phép đây. Anh ta cười nhố nhăn. Tôi bảo với họ, trừ phi là tình thế, nếu không thì đừng có liên lạc với tôi. Bán Hạ, anh kem không? Thế là khung cảnh trở thành Lâm Bán Hạ và Lý Tô ngồi trên sofa ăn kem. Tống Khinh La và Lý Nghiệp liên lạc với phía trụ sở, muốn xem thử có hiện tượng nào khác thường không. Thật ra Lâm Bán Hạ cũng muốn giúp họ một tay. Nhưng ngay từ đầu dường như anh đã không thích cậu tiếp xúc với bên trụ sở. Chắc lo việc cậu cũng là kẻ cộng sinh bị họ phát hiện ra. Kem nhà Lý Tô lúc nào cũng ngon tuyệt. Tuy Lâm Bán Hạ rất thích, nhưng không dám hỏi là thương hiệu gì. Giờ cứ nhắc đến tiền là các người cậu lại toát ra hơi thở của sự sầu muộn. Dù sao trong tài khoản ngân hàng chỉ còn dư lại 3 chữ số, và 3 ngày nữa là cậu phải trả tiền nhà. Lý Tô lấy làm lạ. Lâm Bán Hạ ăn kem kiểu gì mà mắt đỏ ngầu thế kia? Anh ta khó hiểu vô cùng. Bèn dè dặt hỏi. Bán Hạ, cậu sao thế? Có phải Tống Khinh La bắt nạt cậu không? Không có. Tôi chỉ... Cậu nghẹn ngào. Tôi chỉ bị người ta cướp mất thứ cực kỳ quý trọng mà thôi. Lý Tô nghẹn họng. Hình như anh ta hay nghe thấy lời thoại này trên phim. Thay là như một lẽ đương nhiên, anh ta bắt đầu tưởng tượng ra một bộ phim tâm lý xã hội éo le. Chẳng hạn như có người lừa Lâm Bán Hạ cướp đi thứ gì đó mà cậu hằng trân trọng. Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Anh ta không dành lòng nổi nữa. Tối hôm qua xem mưa sao băng xong, Lâm Bán Hạ nức nở kể. Mấy triệu trong tài khoản ngân hàng của tôi bị một tên khốn rút cho bằng sạch rồi. Lý Tô á khẩu. Trời ơi, sao việc này lại khác một trời một vực so với tưởng tượng của anh ta vậy? Sao mới chớp mắt mà phim tâm lý xã hội đã biến thành chuyên mục pháp luật và đời sống thế này? Cậu đã báo cảnh sát chưa? Đây là suy nghĩ đầu tiên của người bình thường. Lâm Bán Hạ đáp qua quýt. Cảnh sát không xử lý được đâu. Lý Tô trố mắt. Xem ra việc này còn tồi tệ hơn những gì anh ta nghĩ nhiều. Đề tài đến đây là kết thúc. Cuối cùng anh ta cũng hiểu ra vì sao Tống Khinh La lại bảo trong vòng một tháng đừng có nhắc đến chữ tiền với cậu. Quả nhiên là muốn tốt cho anh ta. Lúc này việc trao đổi tin tức của Lý Nghiệp và Tống Khinh La cũng đã có kết quả. Thần kỳ thay, bên phía trụ sở không hề xảy ra tình huống mất kiểm soát như anh lo lắng. Chỉ số vẫn nằm trong phạm vi bình thường, không hề có vật dị đoan đột ngột bộc phát. Làm Bán Hạ thầm nhủ. Lẽ nào hai người họ thật sự là bóng là gió ư? Tạm thời không có tình huống gì đặc biệt. Lý Nghiệp trấn an. Chờ xem sao. Ban nãy họ đã thuật lại những gì mình thấy và kết quả phân tích cho Lý Tô và Lý Nghiệp nghe. Đồng thời suy nghĩ xem phải làm thế nào để báo cáo tình hình này cho phía trụ sở mà không bại lộ việc mình lén giấu vật dị đoan. Vậy chúng tôi trở về trước. Có việc gì thì liên lạc sau. Tống Khinh La lên tiếng. Lý Tô xua tay với họ, tỏ rõ ý không tiễn. Ra khỏi khu chung cư, hai người bắt xe định về nhà. Bị dày vò một lúc lâu, Lâm Bánh Hạ hơi mệt, bèn tựa vào vai anh gà gạch. Chỉ chốc lát đã ngủ thiếp đi. Đang mơ mơ màng màng thì cậu bị cú phanh gấp của tài xế làm cho bừng tỉnh. Nếu không phải bị Tống Khinh La đỡ, có khi Lâm Bánh Hạ đã lăn luôn xuống sàn xe rồi. Anh tài xế, sao vậy? Đầu tài xế ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hình như tôi không phải người ta rồi. Nghe thấy thế, cậu thầm kinh hãi, quay sang thì thấy anh trao mày khẽ nói. Đúng là đã tông phải thứ gì đó. Lần này hơi kỳ lạ. Là thứ gì đó, chứ không phải là người. Cậu còn chưa kịp hỏi cụ thể thì tài xế đã xuống xe, đi vòng ra sau, muốn tìm cho bằng được người mình vừa mới tông phải. Xong tìm mãi một lúc lâu vẫn không thấy gì cả. Tài xế gãi đầu, quay về xe với vẻ mặt hoang mang. Lẽ nào là tôi nhìn nhầm mà, nhưng rõ ràng tôi cảm nhận được sự va chạm mà. Tống Khinh La kết lời. Không có thì đi thôi. Tài xế gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không khá hơn là bao. Trời oi bức như thế mà vừa ngồi vào xe là toàn thân tôi lập tức rét run. Lâm Bán Hạ đề nghị. Anh chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút là sẽ hết lạnh ngay ấy mà. Tài xế lặng lẽ tắt điều hòa. Hai phút sau quả nhiên không thấy lạnh nữa. Lâm Bán Hạ không cảm thấy có vấn đề gì, lại tiếp tục tựa vào Tống Khinh La gà gạch. Nhưng đúng lúc đó, cậu bỗng có cảm giác như thể đang bị ai đó nhìn chằm chằm. Bèn miễn cưỡng hé mắt ra. Khinh La, Lâm Bán Hạ gọi. Anh nói khẽ. Em cũng cảm nhận được à? Đúng vậy. Ở đâu thế? Chắc là ở trên xe. Anh thoáng trầm ngâm. Em cẩn thận một chút, đừng để tài xế nghe được, kéo lại ảnh hưởng đến anh ta. Bên ngoài quá nóng, khó bắt xe lắm. Cậu nghiêm túc gật đầu. Người thần kinh thôi như cậu còn cảm giác được, anh tài xế là người bình thường đương nhiên cũng nhận ra điều bất ổn. Xong, bản thân anh ta không biết vấn đề cụ thể nằm ở đâu, chỉ tự hỏi chẳng biết có phải thần kinh mình nhạy cảm quá không. Suốt quãng đường đều vào đầu vứt tai, phiền não lái xe. Vất vả lắm mới về đến nhà, tài xế muốn rời đi ngay lập tức, nhưng Tống Khinh La ngăn lại. Tôi không mang theo tiền, cảm phiền anh đi với em ấy lấy tiền nhé. Tài xế ngẩn người. Hai người bắt xe mà không mang theo tiền à? Ví điện tử cũng không có hả? Lâm Bánh Hạ mặt mày xa sầm, lấy di động ra, mở ví Alipay. Số dư 2 tệ hiển thị trên màn hình đâm vào mắt tài xế lẫn tim cậu đầu nhói. Cái tên Quý Phong khốn kiếp, cả ví WeChat Pay lẫn Alipay của cậu đều không tha. Được rồi, gặp phải khách thế này, tài xế cũng bó tay hết cách. May mà thái độ của họ chân thành, cũng không có ý anh quyệt, chỉ là anh ta phải đi xa một chút. Lâm Bán Hạ dẫn tài xế đi, để mình Tống Khinh La ở lại. Anh quan sát xung quanh, thấy gần đó không có ai, bèn cúi xuống nhìn vào gầm xe. Quả nhiên, anh nhìn thấy một người ở ngay dưới đó. Không, nó không còn được gọi là người nữa. Tay chân nó dài ngoằng, trên đó chi chít giác mút, bám vào gầm xe như thành lằn. Trên mặt không có mũi miệng, chỉ có vô số con mắt nhìn anh không chớp. Dường như cảm nhận được sự nguy hiểm từ Tống Khinh La, nó buông giác mút ra, quay người định chạy trốn. Nào ngờ lại bị anh túm được. Nó điên cuồng giãy giụa, tay chân rụng đi như thành lằn tự rụng đuôi. Song anh đã lường trước được điều này, thẳng thừng ghim chặt thân thể nó, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau khi dẫn tài xế đi lấy tiền rồi quay về chỗ taxi, thứ đập vào mắt Lâm Bán Hạ chính là tình cảnh giống như hiện trường một vụ án mạng. Trên nền đất toàn là máu xen lẫn vài mảnh thịt vụn kỳ lạ. Tài xế nhìn cậu với ánh mắt kinh hoàng. Lâm Bán Hạ còn chưa kịp giải thích, anh tài xế đã lao vọt lên xe, sau đó giẫm ga nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Lâm Bán Hạ chỉ biết đứng yên tại chỗ, yếu ớt gọi với theo. Tài xế, anh còn chưa lấy tiền này. Nếu nghe được lời của cậu, có khi anh tài xế sẽ nghĩ rằng tiền bạc là phù du, sinh mạng là trên hết. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo.